Hồn ma cô đào hát của tác giả Nguyễn Lê Quang. Xóm Bình Khang bỗng nhiên náo động, từ một đồng mười, mười thành trăm, trăm thành ngàn, cứ như vết dầu loang ra thành phố. Ai ai cũng nghe ở đây vào lúc nửa đêm có một con quỷ già và một con ma trẻ nó xuất hiện. Mức độ ma quỷ xuất hiện thì không chỉ nó trêu ghẹo người đời, mà hai con ma với con quỷ còn rất tàn nhẫn, giết người không gớm máu, hoặc ám quẻ không cho đám gái ăn sương hành nghề. Vì thế xóm Bình Khang trở nên ảm đạm thê lương, các cô gái bán hoa không dám ngủ lại đêm hay phải chuyển sang một cái vùng khác để kiếm sống. Mụ Hai Sương, một tú bà sống trong xóm, thường thở ngắn than dài vì cái mối oan nghiệt này mà mọi người trong xóm đều đổ hết tội vào đầu của mụ ta và cái tên chồng trẻ Sáu Giang, hai người gây ra cớ sự của ngày hôm nay. Mà có phải là vậy không? Mọi người nói con ma trẻ chính là cô Ba Phượng, còn cái con quỷ già kia có lẽ là bà má của nó, đi theo hồn ma con gái về đây để quậy phá, ám ảnh mọi người không cho làm ăn. Hàng đêm cứ vào khoảng nửa đêm, khi mọi nhà trong xóm đều đóng kín cửa để đi ngủ, không còn tiếp khách. Vì mặc dù bọn chiến binh Pháp không ra lệnh giới nghiêm, nhưng ai ra đường trong những giờ này đều sẽ gặp bao điều phiền toái, nên ai ai cũng trở về nhà trước lúc canh ba. Vào giờ đó, trong xóm Bình Khang mọi người nghe có một giọng người con gái đang ai oán ca lên một bài hát nam ai, hay đôi khi xuống vài câu giọng cổ, nghe thật là mùi mẫn. Khi nhìn ra ngoài mới thấy dáng một người con gái đang ngồi xõa tóc, trên cổ còn đeo một sợi dây thòng lọng và thân thể mặc một thứ áo tang trắng toát, ai trông thấy cũng phải sợ kinh hồn. Bóng ma cô gái không ai khác chính là cô Ba Phượng, một cô gái bán hoa trong động mụ tú bà Hai Sương. Cô Ba Phượng đã thắt cổ tự tử chết mấy năm nay, bây giờ âm hồn cô hiện về trong xóm mà ngồi than khóc tỉ tê cho số phận. Đó mới chỉ là hình ảnh của con ma trẻ, còn cái con quỷ già thì nó mới thật khủng khiếp. Con quỷ già có tóc tai bù xù, hai mắt nó lồi ra đỏ hao háo, còn hai tay giang ra phía trước thành một cái góc độ 90, một tay cầm lưỡi dao bén ngọt, trên người mặc một cái áo màu đỏ mà nhảy cà tưng đi khắp nơi. Về đêm khuya nên mọi người không thấy cái con quỷ già, còn có hai cái răng nanh nhọn hoắt nó đang chìa ra ở bên mép miệng. Hai sau này người ta mới biết con quỷ già thuộc cái loại quỷ nhập tràng, nó ẩn hiện rất là thông minh. Chính cái con quỷ già đã cắn cổ chết hết mấy người thằng lính Tây, bởi cũng tại chúng vào nửa đêm hứng chí đi vào trong xóm Bình Khang để tìm gái. Có người đã biết chuyện nên kể lại: mẹ mấy thằng lính Tây cứ nửa đêm nó vào đây, thế nào nó cũng gặp hồn ma cô Ba Phượng dẫn dắt nó đến chỗ cái miếu quan hồn, rồi nó cho cái con quỷ nhập tràng cắn chết không kịp ngáp. Thông thường bọn lính Tây trắng hay Tây đen đâu có sợ bọn chiến binh Pháp cầm đường. Chúng nó biết xóm Bình Khang là khu động điếm được chánh quyền bảo hộ cho công khai hoạt động, nhưng đâu biết nơi này đang bị quỷ ám, cứ thòng dòng đi đến đầu xóm để tìm gái, để được thỏa cái chí bình sinh. Ở đầu xóm luôn có một cô gái dáng dấp cao cao, thân thể đẩy đà, trên người mặc một cái áo bà ba may bằng vải lụa, còn quần là thứ vải Mỹ A bóng lộn, mái tóc xức dầu dừa thơm lừng cả mũi, nên cô ta trông thật là gợi cảm vô cùng. Thấy cô gái là cái bọn lính Tây phải cười hiếp cả mắt, chịu đèn ngay, không thèm nhìn ngó xung quanh, còn cái cô nào mà để chọn lựa nơi đây. Chúng cũng không còn biết dưới ánh sáng của ngọn đèn đường mà sao cô gái không có bóng in trên mặt đất, dáng đi thì bay bổng thướt tha, lúc thì nhẹ nhàng như mây trôi cuối trời. Cô gái dẫn chúng đến một cái ngôi nhà to như ngôi miếu cổ, đoạn cô ta đưa chúng vào một căn phòng riêng biệt, có nào giường, nào chậu nước và cả cái khăn lông, thứ vật dụng phải có trong các phòng để hành lạc. Sau đó cô gái mới tha thứ cởi hết quần áo như để làm phận sự của một gái ăn sương. Do ngôn ngữ bất đồng, bọn lính Tây cũng chẳng buồn hỏi han tâm sự. Thấy cô gái đã cởi hết quần áo, thế là bọn chúng cũng cởi theo. Nhưng không ngờ, khi cô gái vừa cởi xong quần áo, da thịt của cô ta bỗng nhiên biến thành một làn khói trắng, bay tỏa lên trên không, rơi xuống từng từng, biến mất dần trong màn đêm tăm tối. Còn đang ngơ ngác ngạc nhiên thì có một tên buộc miệng kêu lên: "Cái gì đấy?" Rồi từ sau tấm màn cửa lại hiện ra một người đàn bà lún tuổi đang đi vào. Bọn lính Tây còn chưa hết kinh sợ khi vừa gặp phải một cô gái ma, thì giờ chúng lại thấy một con quỷ già đứng trước mặt, tóc tai bù xù, da mặt thì sần sùi, hai con mắt đỏ như máu, nó hao háo nhìn chúng chăm chăm. Bọn lính Tây run sợ thật sự, chúng biết phải gặp ma quỷ hiện hình nên định mặc lại quần áo để chạy thoát thân. Nhưng không còn kịp, con quỷ già đã giơ thẳng tay nắm lấy cổ chúng rồi kéo ghì vào miệng mình. Bây giờ chúng mới thấy rõ hai cái răng nanh vừa vươn ra khỏi mép miệng của con quỷ. Dù thân xác tên Tây trắng tay đen nào cũng to con khỏe mạnh, nhưng chúng không thể vẫy vùng ra khỏi cánh tay của con quỷ già gớm ghiếc kia. Trước khi mà thân xác không còn giọt máu nào, chúng chỉ kêu lên được một câu: "Dracula!" Tiếng kêu Dracula như muốn ám chỉ bọn ma cà rồng chỉ có ở phương Tây. Còn ở phương Đông, con ác quỷ này được thay bằng cái hình ảnh của quỷ nhập tràng hay là loại ma cà tưng. Nói về ma cà rồng theo truyền thuyết của châu Âu thì chúng thuộc về loài ác quỷ mang xác người sống và linh hồn là quỷ dữ, chuyên sống bằng hút máu người. Còn quỷ nhập tràng là hồn ma mượn xác chết đội mồ sống dậy, chúng ăn nhang đèn của bá tánh. Quỷ nhập tràng thường không hút máu người như ma cà rồng. Loài quỷ này chỉ cắn người cho máu tuôn chảy ra hết thì thôi. Chúng có ma lực như thế bởi quỷ nhập tràng là hồn ma mượn xác, khi mà xuất hiện có hình có bóng như là hồn ma bóng quế, không như hồn ma bóng quế. Cho nên đến sáng, mọi người trong xóm Bình Khang thấy xác những tên lính Tây nằm lóa lồ, sống sực ở trên vũng máu trước một cái miếu oan hồn. Trên cổ còn in đậm hai cái dấu răng nanh. Ngôi nhà to về đêm chính là ngôi miếu oan hồn này. Từ đó, xóm Bình Khang dần dần mất khách làng chơi lui tới, vì ai cũng sợ phải gặp ma quỷ hiện hình, không bị cắn cổ thì cũng bị quỷ ám cho khiếp vía. Khi mọi người trong xóm nhận ra chính con ma nữ đó là cô Ba Phượng, vì mụ hai sương mà cô Ba phải thắt cổ tự tử, lúc đó mọi người như chợt nhớ lại những năm trước đây. Cô Ba Phượng đến xóm Bình Khang sinh sống trong nhà mụ hai sương từ lúc nào không một ai hay biết. Chỉ thấy là trong nhà mụ ta có một cô gái dáng người cao cao, mặt mày thanh tao, có đôi lông mày lá liễu, sống mũi dọc dừa, làn da trắng như ruột hột gà hột vịt, cùng một thân thể thật cân đối và đầy đặn. Cho nên khi ai trông thấy cô Ba Phượng là đâm ra thèm muốn, vì cô Ba trông rất gợi cảm, không khác gì một cô đào hát hay nữ tài tử cine. Những mụ tú bà sống ở quanh đây phải ganh tị với sự may mắn của mụ hai sương. Không rõ mụ ta tìm đâu ra một người mà có sắc đẹp đến như thế, mà phải lưu lạc đến đây làm gái bán hoa. Hèn gì trong động mụ hai sương khách ra vào nườm nượp không ngớt, muốn đuổi bớt khách đi cũng không được. Vào những ngày đầu, người ở sát vách mà nhà mụ hai sương nghe thấy tiếng khóc nức nở của một người con gái cùng với những tiếng van xin, mà chuyện này thường không làm ai phải bận tâm suy nghĩ thật hư. Đa số các cô gái đến đây do bọn mặt rỗ đầu gấu rù quến từ các tỉnh đưa về làm gái bán hoa. Nếu ai không chịu hành sự, tức thì bị chúng đánh đập một cách tàn nhẫn cho đến lúc chịu đi khách mới thôi. Có lẽ cô Ba Phượng cũng vậy, nên họ nghe cô Ba thường lớn giọng van xin: Em lạy chị Sương hãy thương cho em, trả em về với gánh hát. Ngày mai này nếu em có chết, em cũng xin hiện về mà phù hộ cho chị và cho anh Giang. Tiếng mụ hai sương lại tru tréo lên: Về lại gánh hát hả? Chính mày làm tao với anh Giang phải thân bại danh liệt. Tụi tao đưa mày về đây là để trả cái mối hận năm xưa đó. Còn tên Sáu Giang liền dở thối du côn. Hắn lấy roi già quất lia quất lịa vào thân thể đẹp của cô Ba Phượng rồi gằn giọng: mày đẹp quá là mọi người phải say mê, còn vợ chồng tao ngóc đầu lên không nổi, phải về đây lập động để kiếm sống qua ngày. Mày phải tiếp khách để trả nợ những gì tụi tao đã mất. Cả một tuần lễ liền, cô Ba Phượng bị ăn đòn muốn chết đi sống lại. Về đêm cô bị nhốt kín trong một cái buồng mà khe khẽ cất lên những câu vọng cổ như để than thân trách phận. Khi cô bà xuống đến câu cuối cứ kéo dài hơi nghe thật là thê thiết khôn nguôi. Đến ai nghe được cũng cảm thấy mũi lòng xót xa dùm cho hoàn cảnh đơn độc thế cô. Cả xóm Bình Khang, mọi người ai cũng biết tánh nết của vợ chồng Mụ Hai Sương rất là độc ác và hung dữ. Có lẽ mụ ta giận cả, giận cá thì chém thớt, mà trút giận vào cái đám gái dưới tay. Bởi trên mặt Mụ Hai Sương cọt hằn lên hai cái vết sẹo lồi chạy dài từ bên má, một cái thứ chứng tích bị tình địch rạch mặt vì trận đánh ghen nào đó. Có lẽ cô Ba Phượng ham sống sợ chết nên không bao lâu cô Ba đành chấp nhận làm gái bán hoa. Ngày ngày không biết chấp nhận bao nhiêu dù, nên chỉ vài tháng sau thấy thân hình cô Ba đã trở nên tiều tụy, xanh xao gầy yếu. Một đêm trong cảnh tĩnh mịch của phố phường khu xóm, cô Ba Phượng không tài nào chợp mắt để ngủ dù người cô đã mỏi mệt rã rời. Cô Ba Phượng còn đang nghĩ đến thân phận mà nằm tức tưởi khóc một mình bên ánh đèn dầu leo loét, bỗng nhiên thấy có một người đàn bà đi thẳng vào phòng. Cô Ba tưởng chừng Mụ Hai Sương đã đi vào kiểm soát, sợ cô bỏ trốn chăng. Nhưng không, hình dáng một người đàn bà này rất quen thuộc đối với cô, khiến cô Ba phải thẳng thốt kêu lên trong sự ngạc nhiên: má, má còn sống sao? Má là người hay ma? Hình dáng người đàn bà đã hiện rõ trong phòng. Bà đưa tay lên môi nhưng ra dấu cho cô Ba Phượng hãy im tiếng. Bấy giờ cô Ba mới thấy tóc bà bù xù, không được chải chuốt, còn quần áo thì tanh tuổi như mùi xác chết để lâu ngày. Gớm ghiếc hơn là đôi mắt bà đang lộ hẳn ra màu máu đỏ. Biết chắc má cô là ma hiện về. Lúc đó cô Ba Phượng đã nghe tiếng bà lên tiếng: dù ta có giận con cách mấy nhưng không bao giờ cọp lại ăn thịt con. Mấy tháng nay ta thấy xót xa cho con quá, bị vợ chồng con Hai Sương đưa về đây đọa đài thân xác, khiến thân thể con héo mòn, sức lực ngày càng suy kiệt. Ba Phượng nghe mẹ nói làm cô thêm tủi phận, cô khóc nức nở bên bà má, không sợ đang gặp ma giữa cảnh đêm khuya thanh vắng. Bởi con ma già này đâu ai khác là người đã từng sinh cô ra trên đời, nuôi nấng cô cho đến ngày khôn lớn trưởng thành. Cô Ba Phượng mới nói trong tiếng khóc: con khổ quá má ơi, vợ chồng Mụ Hai Sương đánh đập con tàn nhẫn, bắt nhốt ở trong phòng để hàng ngày con phải đi mấy chục người khách, làm sao mà con không kiệt sức héo mòn hả má? Giọng nói của má cô trở nên ma quái, nghe thật lanh lảnh bên tai: ta về đây cốt là đem con đi, đưa đến nơi ta đang sống chờ ngày hai má con mình ra tay mà trả hận. Cô Ba Phượng nghe mẹ định đưa mình thoát ra khỏi cái hang ổ của bọn bất lương chuyên sống trên thân xác của phụ nữ đã khắp khởi vui mừng, nên cô liền reo to: hay quá, con đã được giải thoát rồi. Bà mẹ đau khổ nhìn con gái nhưng không thể khóc được, bởi giờ đây bà đã là một thứ quỷ nhập tràng, nên thấy con gái vô tư như ngày nào, tim của người như ngày, tin người vẫn như ngày nào mà phải trung chuyên lưu lạc nơi đất khách quê người, bà cảm thấy thương tâm. Nghe con gái vui mừng mà hớn hở reo to, bà mới lắc đầu nói: vậy con có biết hiện giờ ta là ai không? Cô Ba Phượng không ngần ngại gật đầu: má là ma, vì thương con má hiện về đây để đưa con thoát khỏi cái động điếm của Mụ Hai Sương. Bà mẹ vẫn lắc đầu, đoạn bà trả lời: ta không phải là ma mà là một cái con quỷ cái từ dưới âm ti má trở về. Má sẽ đưa con đi chỉ bằng cái cách này. Nói xong bà mẹ đưa cho cô Bà Phượng một sợi dây thần to bằng ngón tay cái đã thắt sẵn thành cái thòng lọng. Rồi bà nói tiếp: sợi dây này sẽ đưa con đi theo ta. Cô Ba Phượng từng thấy người treo cổ tự tử bằng dây thần mà chết. Cái lưỡi thì thè ra dài cả tấc, nên đâm ra kinh hãi mà ấp úng nói với má cô: con tưởng má về dẫn con đi trốn khỏi nơi đây, ai dè má lại muốn con chết. Má ơi, con muốn sống. Con quỷ già lại lắc đầu nói: con hãy nhìn lại mình xem, sống có bằng chết hay không. Hơi thở con đã mòn mỏi vì kiệt quệ tâm sức. Người mà con xưa kia đẩy đà như một hoa khôi, nay thì tiều tụy ốm o như một con khô. Con không chết hôm nay bằng cách này thì ngày mai sức con cũng kiệt, con cũng nhắm mắt xuôi tay mà không ngờ được. Vừa nói con quỷ già vừa ấn cái sợi dây thòng lọng vào tai cô Ba Phượng. Đoạn nó nói tiếp: còn có chết kiểu này thì quan hồn mới không siêu thoát được, mới có thể trở về mà trả một cái mối hận với vợ chồng con hai xưa và đầy ải con suốt mấy năm qua. Và chưa hết đâu, còn có biết tên chính giọng chồng con hiện giờ nó sống ra sao hay không? Cô Ba Phượng làm sao mà biết được? Từ khi cô bị vợ chồng mụ hai xương bắt đưa về đây là tách biệt với thế giới bên ngoài, cô thường cầu mong chính phòng đi tìm mà giải thoát cô về. Nhưng đã bao tháng trời vẫn bặt vô âm tín, khiến cô càng thấy mũi lòng, tiếng khóc càng nức nở. Cô mới hỏi lại mẹ mình: anh Chính bây giờ ra sao rồi hả má? Cái tên chính giọng nó đầu thèm nhớ đến con. Con vừa mất tích mới có mấy ngày là nó lấy ngay cái con đào phụ để làm vợ. Nghe đầu cái tên chính nó còn đòi cưới thêm cái con vợ bé nữa. Tin này khiến cô Ba Phượng thấy viễn cảnh tương lai hoàn toàn sụp đổ. Cô thấy không còn cách nào để bám víu vào ai được nữa. Má cô thì đã qua đời, giờ đây thành một loại quỷ nhập tràn. Còn ông chồng háo sắc đa dâm đã quên mất cô rồi. Cô Ba Phượng không cần hỏi thêm cái con quỷ già câu nào nữa. Cô lẳng lặng đứng lên cái chiếc ghế, thắt một nút đầu dây với cây xà ngang, rồi trồng cái sợi dây thòng lọng vô cổ. Tâm trí nào mà nghĩ đến việc báo thù như lời má cô vừa nói. Giọng cô quỷ già vẫn âm hưởng bên tai: Phượng con, con giỏi lắm, đã biết nghe lời má rồi. Hai má con ta chỉ chờ ra tay mà rửa hận thôi. Cái chết của Phượng làm nao núng vợ chồng mụ Tú bà Hai Sương. Tên chồng trẻ sáu gian đang cay đắng mắng mụ vợ: bà thấy không, cả cái núi tiền không sao mà biết giữ, còn hành xác cái con Phượng đến nó thân tàn ma dại, mỗi ngày bắt tiếp khách đi mấy chục dù. Nó còn hơi sức đâu nữa nên nó tự tử chết là phải lắm. Mụ Hai Sương cũng không vừa: ở thành phố thiếu gì gái mà sợ gì thiếu đạo. Tại tôi muốn cái con Phượng chết trong đau khổ, như thế mới hả được giận. Hình như tên Sáu Giang đã đồng cảm với vợ, hắn mới nói: nhưng cái con Phượng chết đi thì tôi thấy tiếc, còn mấy cha khách nghe tin nó chết đều buồn thiêu. Mụ Hai Sương liền tiếc liếc nhìn chồng, đoạn mụ trời môi mới nói: ôi, mấy cha khách buồn thiêu hay chính anh buồn thiêu? Ngày trước anh đã phải tình nó mà, bây giờ nó thắt cổ nó chết thành cô hồn, thể nào nó cũng bám theo anh. Mà thật là như vậy, từ sau cái chết của cô Ba Phượng, trong nhà mụ Hai Sương luôn bị biến động không ngừng. Cứ vào lúc nửa đêm, khi hai vợ chồng mụ đang ngủ, là nghe thấy tiếng động từ phía phòng cô Ba Phượng nổi lên. Hết tiếng giường tre nghe kéo kẹt, đến tiếng nước đổ vào thao nghe rào rào. Đôi khi có tiếng cô ba cất lên sáu câu vọng cổ hay một bài nam ai than oán nghe mà não ruột não gan. Vợ chồng mụ Hai Sương quýu cả người không dám bỏ chân xuống đất. Biết ở phòng cô Ba Phượng hiện giờ không còn ai, vậy là chỉ có ma. Các cô gái điếm sống trong nhà mụ Hai Sương cũng tỏ ra sợ hãi, thường nói với vợ chồng mụ rằng: anh chị hai ơi, tụi em sợ quá không dám ngủ ở đây nữa đâu. Đêm nào cũng thấy một con ma già tay lăm lăm cầm một con dao đến đuổi tụi em đi khỏi nơi đây. Tên Sáu Vàng lo sợ đám gái điếm mà đi, vợ chồng hắn sẽ không còn người ra tiếp khách, nên phải sân sộ mà nói: "Tụi bay mê tín quá, con Ba Phượng nó mới chết làm gì mà thành ma bà già máu vậy? Tụi bay đầu óc cứ nghĩ đến cái chết của ma, rồi đâm ra suy nghĩ lung tung." Nhưng tên Sáu Vàng dù cố trấn an thì đám gái điếm cũng từ từ trốn đi hết. Chúng còn truyền miệng đi khắp nơi trong nhà mụ Hai Sương có ma. Nhiều người không tin lời của đám gái bán hoa cũng như tên Sáu Vàng, họ liền lên tiếng trấn an: "Ôi, thời buổi Tây qua đây chứng minh khoa học, cho biết trên thế gian làm gì mà có chuyện ma triêu quỷ ghẹo. Tụi bay cứ nghĩ đến con Phượng vì mụ Hai Sương mà thắt cổ tự tử chết, nên khi nghe dế kêu cứ tưởng ra là hồn ma con Phượng, cất tiếng ca sáo câu giọng cổ chứ gì. Riêng mụ Hai Sương mới thần hồn nát thần tính, chính mắt cụ đã trông thấy hình bóng bà Tư Trà, một chị nuôi khi xưa ở gánh hát Long Vũ hiện đến. Bà Tư Trà chính là má ruột của cô Ba Phượng. Tay của bà Tư Trà lăm lăm một con dao, cứ đi vào mặt mụ ta mà lên, cứ dí vào mặt mụ ta mà lên tiếng: Diễm Sượng ơi, mày hại chết đời con gái tao rồi, vợ chồng mày phải trả giá cho cái mối hận này. Mụ Hai Sương năm nay đã ngoài 40, từng đi đây đi đó nhiều nơi, từng nghe kể về chuyện ma quỷ, nên hiểu hồn ma bà Tư Trà hiện ra không phải là ảo ảnh mà từ dưới âm ti hiện về. Lời hăm dọa của hồn ma người chết thường dự báo trước với người qua một giấc chiêm bao, nhưng sao mụ vẫn mở to con mắt chưa có ngủ mà bóng dáng của Tư Trà vẫn còn hiện ra ở trước mắt. Bóng dáng ấy khiến mụ Hai Sương, một người có nhiều bản lĩnh, mụ biết mình đã gặp phải ma quỷ hiện hình, sợ đến nỗi đái cả ra quần. Còn miệng của mụ thì không ngớt lời van xin: "Chị Tư ơi, tụi tôi có hại gì con Phượng đâu, tự nó thắt cổ nó tự tử nó chết mà." Còn quỷ già tay vẫn cầm con dao dí vào mặt mụ ta rồi nói tiếp: "Ta với mì xưa kia không thù không oán, nên ta không giết mì đâu. Hãy đợi khi con Phượng nó luyện xong ma lực, nó mới về nó tính sổ vợ chồng mày. Bây giờ mày hãy cố nhớ lại năm xưa đã gây ra bao nhiêu chuyện tày đình như thế nào, để mày kịp ăn năn sám hối." Lời của hồn ma Tư Trà khiến mụ Hai Sương phải nhớ lại tất cả mọi chuyện khi xưa. Không biết bây giờ mọi người nên gọi Phượng là một cô bé hay là một thiếu nữ, bởi Phượng mới chỉ có 16 tuổi, nhưng thân hình đã cao ráo nảy nở như một cô gái tuổi 20, khiến chàng trai nào nhìn thấy cũng mơ ước được ôm ấp cô vào trong lòng. Phượng là một cô gái mà bà chị nuôi Tư Trà trong gánh hát Long Vũ của ông bầu Chính Vọng sống trong gánh hát, cho nên Phượng được mẹ và ông bầu mong muốn đào tạo nàng trở thành một cô đào thương, nhằm sau này nàng sẽ thay vai của Diễm Sương, cô đào chánh thường hay đòi hỏi quyền lợi một cách quá đáng. Với sắc vóc đẹp và vóc dáng của trời cho, trước tuổi, giọng ca ngọt ngào luyến lái dài hơi, Phượng rất được mọi người trong gánh Long Vũ thương mến. Trước đây, Phượng chỉ góp mặt trong đám vũ nữ công hay những vai tỳ nữ, vì thế cô đào chánh Diễm Hương thường không để ý đến, cho đến khi nàng được ông bầu Chính Vọng cho sắm vai đào thương cạnh tranh với vai diễn của cô ta, Vân đã trở thành một cái gai trước mắt của cô đào chánh này. Phượng trở thành một cái gai trước mắt của cô đào chánh này. Phượng nào hiểu được sự đời, mặc dù nàng được ông bầu đào tạo bài bản từ sơ cấp đến nâng cao, nhưng với số tuổi 16, Phượng vẫn còn là một cô đào nhí trong gánh hát. Nói theo người đời là chưa mọc đủ lông đủ cánh thì đâu có thể bay cao. Còn Diễm Sương lại là con cáo già lão luyện, cô ta cặp đôi với một tên kép trẻ Uyên Giang và cả ban Tân Cổ, hình thành ra một phe chống lại với ông bầu cùng với một số đào kép không ăn cánh khác. Biết ông bầu Chính Vọng muốn đào tạo Phượng sau này sẽ thay thế mình, nên mỗi khi Phượng bước ra sân khấu dưới ánh đèn màu, phía trước có đông đảo khán giả. Khi Khi nàng cất cao giọng hát, Lại Diễm Sương nháy mắt cho ban nhạc đàn cho rớt nhịp. Vì thế Phượng vẫn không tài nào thi thố được tài năng, mà còn bị mọi người chế giễu. Gặp những đêm diễn như thế, Phượng nằm bên bà Tư Trà khóc nức nở rồi tâm sự với mẹ. Mẹ nói ông chính cho con đóng vai tỳ nữ còn sướng hơn làm đào phụ. Hình như cô Diễm Sương cổ ghét con lắm. Cô ta luôn cho ban nhạc đi để cho con hát rớt nhịp, để cho khán giả họ la ó rần trời. Bà Tư Trà mỗi khi nghe xong đều thở dài não nuột. Giá mà ba Phượng còn sống, bà đâu chịu cảnh làm chị nuôi trong gánh hát, để nuôi con gái và để bị người ta hà hiếp đến như thế này. Ngày xưa ông là bầu cũ của gánh Long Vũ, chẳng may bị phá sản mà sang gánh lại cho Chính Vọng. Rồi ông Quản Trí, ông lao mình xuống dòng sông Hậu mà tự tử. Lúc đó Tư Trà đang là đào độc, đào lẳng, đóng những vai phản diện trong gánh hát, được ông bầu chiều chuộng, mà bà hiến cả cuộc đời cho ông ta. Lúc đó bà chỉ mong sao ông bầu thương nhớ mà cho ra sân khấu hát hàng đêm. Khi nghe tin ông sang gánh hát rồi, lại nhảy sông tự vận, bà mới nhận ra mình đang mang trong người một dòng máu của ông ta từ bao giờ. Tư Trà cố buộc dây nén bụng cho mọi người trong gánh hát không biết là bà đang mang bầu. Nhưng ngày qua ngày cái bụng bà cứ to dần lên, không thể nào giấu giếm được nữa. Lúc đó ông bầu Chính Vọng mới hay, phải to tiếng mà nói với bà: Tư Trà ơi, em có bầu sao không cho qua hay? Em biết á, khán giả miệt vườn họ mê tín dị đoan lắm, thấy ai mang bầu á, là sợ gặp xui. Giờ á, em nghỉ hát đi. Bây giờ Tư Trà đang tứ cố vô thân, vì mê đi hát cải lương rày đây mai đó mà bà bỏ nhà, bỏ cha mẹ để đi theo gánh hát Long Vũ. Giờ đây bụng mang dạ chữa, không ai giúp đỡ. Nếu không được ông bầu Chính Vọng cho hát thì bà lấy tiền đâu để sống, rồi để chờ ngày sinh con? Bởi thế Tư Trà ôm chầm lấy ông bầu Chính Vọng, bà vừa khóc vừa van xin ông ta: Em cắn cỏ ngậm vành, em lại anh Chính. Nếu anh Chính không cho em hát thì em đi theo gánh để có cơm ngày hai bữa để nuôi cái thai nằm trong bụng. Ông bầu Chính Vọng tỏ ra ái ngại trước tình cảnh của Tư Trà. Trước khi làm bầu gánh, ông thường nghe các ông bà xưa hay mỉa mai giới nghệ sĩ là sướng ca vô loài. Miễn sao đạt được mục đích, ai muốn sao cũng được, từ tiền bạc đến thể xác. Tư Trà có lẽ là một số người đó. Còn mang bầu với ai chắc ông ta không thể nào đoán ra. Bởi trong gánh hát ai ai Tư Trà cũng cần sự giúp đỡ. Đầu tiên là bầu gánh luôn là người có thực quyền, kế đến là mấy tên kép hát, khi đóng cặp trên sân khấu thường diễn tả sự mùi mẫn với các cô đào, gây ra hiện tượng quyến luyến, rồi bọn nhạc công cũng xí phần. Nếu cô đào nào mà chịu hiến thân hay quà cáp thì chúng nó mới để yên cho mà hát. Ông bầu Chính Vọng tuy mê cải lương, dám bỏ tiền sang gánh Long Vũ, nhưng ông không phải là dân chuyên nghiệp. Mục đích làm bầu gánh là để được ôm ấp cái cô đào chánh lúc bây giờ. Vì khi còn làm khán giả, ông từng ao ước phải làm sao để chiếm được thân xác cô ta mới thỏa mãn được lòng. Tính nết bọn đàn ông thường hay háo sắc, khi trở thành bầu gánh, Chính Vọng ôm ấp được ngay cô đào chánh, mà không tốn chút hơi sức tán tỉnh, lại được vui đùa với mấy cô đào phụ hay vũ nữ công trẻ đẹp, thật thỏa mãn cho số tiền ông ta đã bỏ ra mua lại cái gánh Long Vũ. Rồi cứ mỗi năm ông lại thay thế người, số diễn viên ngày càng trẻ trung đẹp hơn xưa. Ông càng tỏa sức lôi cuốn họ vào trong vòng tay luyến ái. Hôm nay Tư Trà đang ôm lấy chân, đang van xin ông ban ơn. Hồi mới về làm ông bầu gánh, Chính Vọng chưa để mắt đến bà vì còn say sưa với cô đào chánh. Nay nhìn lại Tư Trà, một cô đào chuyên đóng vai phản diện, làm ông để ý đến. Lâu nay Tư Trà biết mình mang bầu nên thường hay tránh mặt ông. Lúc đó bà mới hơn 25 tuổi. Theo ý nghĩ của Chính Vọng bấy giờ, với cái số tuổi này chắc bà đã qua tay nhiều người trong gánh hát, cho nên sắc vóc nảy nở, trông hấp dẫn quá. Nghĩ như vậy, Chính Vọng nâng Tư Trà đứng lên, rồi cho hai tay sau để ôm bà và vuốt ve an ủi. Ông ta mới nói: "Hoa đã cũng thấy thương Tư Trà, nhưng em mang bầu to đùng như thế này, làm sao mà đứng trên sân khấu để hát nữa đây? Hay là..." Tư Trà nghe ông Bầu Chính Vọng nói thêm hai chữ thì lúc đó bà đang như bơi trên một cái biển, được một cái phao cứu sinh, đã lắp bắp hỏi lại ông ta: Hay là sao anh Chính?" Chính Vọng không trả lời ngay, ông ta đẩy người đàn bà nằm xuống giường, rồi như một con thú lâu ngày bị bỏ đói, vồ vập, bà không chút thương tiếc. Tư Trà đã hiểu việc gì muốn đạt được cũng phải có một cái giá phải trả ra. Bà đi theo gánh hát đã lâu, hiểu rành cái quy luật này, nên không hề chống lại hành động của ông Bầu. Nhưng lúc đó cô Tư Trà phải kêu xin: "Anh Chính ơi, anh hãy thương cho cái bầu còn nằm trong bụng, nó mà hư thì em chết mất." Chính Vọng mới nhớ ra là Tư Trà đang mang bầu. Chính vì điều này ông ta muốn xua đuổi bà ra khỏi gánh hát. Nhưng đuổi thì thương, vương thì tội. Một gánh hát chuyên đi lưu diễn khắp làng xã để kiếm sống mà nuôi một người đàn bà mang thai không đóng góp công sức thì mọi người sẽ bàn tán dị nghị. Rồi ông Bầu Chính Vọng lại chợt nhận ra chuyện ăn nằm với Tư Trà, bà ta làm ông thấy hứng khởi hơn các cô đào khác, để bà ở lại trong gánh hát lâu lâu cũng được hưởng lạc thú. Nên để tỏ sự ban ơn, bấy giờ ông Bầu Chính Vọng mới lên tiếng trả lời: "Thôi, Tư Trà xuống bếp đi làm chị nuôi, Hòa mới có cớ để cho em ở lại trong gánh hát." Từ đó Tư Trà trở thành chị nuôi trong gánh Long Vũ. Bà sinh Phượng đã 15 năm nay, một thời gian dài đằng đẵng, nhưng bà cũng chỉ là một người tình qua đêm của ông Bầu. Không ai trong gánh hát biết cái vai trò của bà trong đời sống của ông ta. Để bà còn có một chỗ đứng cho xứng đáng, bà muốn trở thành vợ chánh thức của ông Bầu Gánh. Khi cô Đào Chánh ruột cũ rời gánh hát, Diễm Sương được mời về hát, ông Bầu Chính Vọng lại càng bỏ bê Tư Trà hơn. Từ đó bà không còn được tha thiết với ước muốn trở thành vợ của ông Bầu nữa. Bà nhận ra Chính Vọng chỉ thích hưởng thụ thể xác mà ông ta cho rằng để ban ơn, chứ không thích cho ai cái gì cả. Rồi Tư Trà chỉ lo làm trách nhiệm của một chị nuôi, an phận cái cảnh mẹ quá con côi, chăm sóc cho Phượng trở thành người hữu dụng mai sau. Bỗng một đêm, ông Bầu Chính Vọng lại mò vào mùng bà lúc mọi người trong gánh hát đang ngủ say. Ông ta nói: "Cái con Diễm Sương lúc này chảnh quá, nó đòi qua trả các xê cao gấp hai lần, hoặc trở thành bà bầu gánh cùng với Hoa. Nếu không chịu, nó sẽ dẫn theo cái thằng kép mùi Uyên Giang bỏ gánh Long Vũ đi luôn." Tư Trà liền hứ lên một tiếng, rồi bà tỏ ra giận dỗi nói với Chính Vọng: "Chắc nó đòi hỏi như vậy chưa được nên đã đá anh Chính rớt xuống giường. Bây giờ anh Chính mới chịu mò vô đây mà tìm tôi." Ông Bầu Chính Vọng vẫn còn giọng than thở: "Thôi mà Tư Trà, em giận Hoa làm chi tội nghiệp cho thân của Hoa. Giờ đây Hoa mới nghĩ lại, chỉ có em là chung tình. Mười mấy năm nay dù no hay đói em vẫn đi theo gánh hết." Tư Trà vẫn chưa thôi giận trong lòng, bà mới nói: "Anh Chính chỉ biết hưởng thụ cái khoái lạc, chứ có nhớ gì đến ai đâu. Đâu có hiểu được tình cảnh người đàn bà quá như tôi chờ đợi anh từng đêm. Thì đêm nay anh đã đến với em đây." Tư Trà lại hứ lên một tiếng dài như ngày xưa bà đã từng sắm vai đào đồng. Đoạn bà nói tiếp: "Thôi cũng được, nhưng tôi cũng có điều kiện. Nếu anh Chính muốn nói lại tình xưa..." Có lẽ Chính Vọng còn ấm ức bởi chuyện cô Đào Diễm Sương làm mình làm mẩy với ông, nên ông ta bèn hỏi lại ngay: "Điều kiện gì? Em nói cho Hoa biết đi. Nhưng mà Hoa biết Tư Trà không đòi hỏi quá đáng như là con Diễm Sương đâu." Tư Trà từng đóng vai đào lẳng đào độc, từng trải qua các tuồng tích tình cảm thời đại, nên bà mới quay sang nhìn Chính Vọng rồi tình tứ nói: "Tôi không đòi hỏi như con Diễm Sương làm vợ ông Bầu Gánh đâu. Tôi chỉ muốn anh Chính đào tạo cho con Phượng trở thành một đào thương, để mai mốt nó thay con Diễm Sương trên sân khấu. Thế anh Chính có chịu hay không?" Lời đề nghị của Tư không vượt qua quá tầm tay của Chính Vọng. Lại nghĩ năm nay Phượng cũng đã 14-15 tuổi rồi, đang trong cái thời kỳ trổ mã, thêm vài năm đào tạo thành nghề là nó đủ sức đóng vai đào chánh. Ông mới nói: "Ôi, tưởng em ra điều kiện gì, chứ chuyện đào tạo con Phượng thành đào hát thì dễ như trở bàn tay." Từ ngày đó, hai người chăm chút lo cho Phượng tập vợt, từ tỳ nữ vũ công đến vai đào phụ. Rồi năm Phượng sắp bước qua tuổi 17 thì đóng thế vai chánh, khiến cô Đào Diễm Sương vô cùng tức tối, sinh ra ghen tị. Bây giờ Tư Trà đã 40, bà nằm bên con gái hiểu được nỗi ấm ức của con, hiểu được phe phái trong gánh hát. Nhưng ông bầu chính vọng thì quá nhu nhược, làm bầu gánh chỉ biết lo thỏa mãn dục tình, còn điều hành thì giao hết cho cái tên kép mùi Uyên Giang, để đổi lấy cặp đào kép Uyên Giang Diễm Sương ở lại trong gánh hát. Những đêm Phượng nằm khóc tâm sự với bà, Tư Trà chỉ còn biết lựa lời an ủi con. Ông chính vọng làm bầu mà nhu nhược quá, tiếng nói không có chút trọng lượng nào để tụi thằng Giang con Sương làm mưa làm gió trong gánh hát. Thôi, để hôm nào má nói cho ông chính biết cái vụ này. Phải chăng Phượng chịu ảnh hưởng bởi cái gen của má nàng, thứ cái gen mà yêu kiếp cầm ca đã ngấm vào máu thịt, biết hiến thân cho một ai nếu đem đến cho nàng một thứ hào quang dưới ánh đèn màu sân khấu. Năm Phượng Vân được tròn 17 tuổi, nàng bắt đầu ảnh hưởng bởi cái gen ấy. Phượng bắt đầu sắm các vai đào lẳng, đào thương, bộc lộ rõ tính nết lẳng lơ như bà Tư Trà năm xưa thường hay diễn xuất, làm mọi người ai cũng khen là nàng diễn rất là xuất thần. Mới có 17 tuổi nhưng có ai biết Phượng chưa qua tuổi thanh niên. Tướng người thì cao dong dỏng, thân thể đẩy đà như cô thiếu nữ vừa qua tuổi đôi mươi. Phượng Vân ôm xà nẹo lấy anh kép Uyên Giang ngay trên sân khấu, giống như là thật ở ngoài đời. Bởi không ai biết với cái tuổi 17 Phượng đã bước qua cái đời con gái. Một hôm, gánh hát Long Vũ xuôi về một vùng cây ăn trái, nơi có một những quả xài to, vỏ mọng vàng, đã hút hồn mọi người. Ai nấy đều được ông bầu cho nghỉ xả hơi, cho tự do đi tham quan đây đó. Riêng ngày hôm đó, cô đào chánh Diễm Sương lại bị ông bầu chôn chân, bắt ở nhà trọ. Còn bà Tư Trà cũng không thể đi theo con gái, do phải lo cơm nước cho mọi người. Đôi đào kép trẻ Uyên Giang cùng Phượng nắm tay đi vào khu vườn xoài rợp bóng cây. Người chủ vườn biết cả hai là đào kép của gánh Long Vũ đang dựng rạp ở trong xã, đã mặc tình cho hai người cứ tung tăng đi dạo trong vườn, không cần phải giữ gìn. Phượng là gái mới lớn, đang trong tuổi dậy thì, nàng còn vô tư chưa biết đến mùi đời, nhưng đã bắt đầu cảm nhận ra da thịt nam nữ khi va chạm thì như có một luồng điện ở trong người. Cho nên Phượng tò mò muốn tìm hiểu cái cảm giác ấy. Bởi vậy ngày hôm đó Phượng đã được tự do đi bên Uyên Giang, một anh kép mùi mà từ lâu nàng xem như thần tượng. Anh ta có một giọng ca thanh thoát, khi xuống đủ 6 câu nghe thật là mùi, lại diễn toàn những vai đa tình, hào hoa phong nhã trên sân khấu. Luôn có mấy cô đào chánh đào phụ cứ xung xoe ôm lấy anh một cách tình tứ vô cùng. Đến khi Phượng trở thành đào mầm non trong gánh hát, nàng lại càng tiếp cận với Uyên Giang nhiều hơn. Anh ta tỏ ra chăm chút cho nàng, dù ở sau hậu trường hay ngoài sân khấu, thường ôm lấy nàng âu yếm như một người tình. Cải lương thì không như phim chiếu bóng được hôn môi, nên cứ giữ mãi truyền thống cố hữu là không được phạm thuần phong mỹ tục. Đôi khi trên sân khấu, trong những vở tuồng tình cảm, Uyên Giang chỉ dám hôn phớt lên bên má của Phượng, khiến đêm về nàng cứ mơ mộng sẽ có ngày nào đó như hôm nay, được anh ta ôm trong vòng tay, rồi thật sự mới đặt nụ hôn lên môi để xem cảm giác ra sao. Điều tò mò đó Phượng cầu được ước thấy khi hai người đến một khu cây cối xum xuê cành lá. Uyên Giang đã dìu Phượng ngồi xuống bãi cỏ xanh những lá, đoạn anh ta nhìn nàng đắm đuối rồi nói: "Phượng đi theo gánh hát Long Vũ, em có biết yêu ai chưa?" Phượng lắc đầu vô tư đáp: "Em còn nhỏ có biết yêu đương là gì đâu." Nhưng Phượng coi trong tuồng tích rồi diễn cặp với anh, bộ không hiểu tình yêu là gì sao? Nghe Uyên Gia hỏi đến đây, Phượng cảm thấy đỏ mặt, nàng ấp úng trả lời. Cũng biết trong gánh hát có ai đâu để em đặt trái tim vào người ấy. Còn anh, đã có cô Diễm Sương rồi. Tần Kép Uyên Giang liền đáp, anh đâu có gì với Diễm Sương, cô ấy là người của ông bầu chính vọng. Như Phượng thấy hôm nay đó, cô ta phải ở bên ông ấy, còn anh vẫn sống độc thân đây mà. Phượng nhìn anh ta rồi nàng nguýt một hơi dài mới nói, em không có tin đâu, em thấy hai người cứ xà nẹo bên nhau như là vợ chồng. Sở dĩ hôm nay cô Diễm Sương ở nhà với ông chính là vì... Vì sao? Kép Uyên Giang tuy biết rõ Diễm Sương ở lại với nhà trọ cùng chính vọng là để làm gì, nhưng anh ta muốn Phượng phải nói ra. Phượng vẫn vô tư mà đáp, em nói là vì cô Diễm Sương muốn lấy lòng ông chính, nếu không ông đuổi đi rồi tìm cô đào khác về thay ngay. Kép Hát Uyên Giang nghe xong chợt thở dài, nghe câu nói của Phượng quả là đúng với Diễm Sương trong thời gian này. Ông bầu muốn đào tạo Phượng trở thành cô đào chánh trong gánh hát để hăm dọa cô ta. Nghĩ đến đây, Uyên Giang lại chăm chú nhìn Phượng rồi đưa tay ôm lấy nàng đoạn nói, Diễm Sương chỉ mê anh chứ làm sao cô ta dám xa được ông bầu. Nên đôi khi anh thấy mình cô độc quá. Rồi từ khi Phượng lên sân khấu diễn chung, anh mới nhận ra là em đẹp hơn Diễm Sương nhiều, khiến anh phải say mê không dám nói ra. Nói đến đây, Uyên Giang mới xiết nhẹ người Phượng vào trong vòng tay, đoạn nói tiếp, hôm nay hai đứa mình tự do, tâm sự thầm kín này đang bộc phát trong anh dữ dội, nên anh phải nói cho Phượng hiểu cái tâm trạng của anh bây giờ là lời nói thật tình. Phượng cứ lân lân sau mỗi câu nói của anh kép trẻ Uyên Giang, nàng muốn run rẩy trong cánh tay của anh, nhưng cố kiềm chế lại rồi nói, anh nói yêu em mà sao cứ để cho cô Diễm Sương ăn hiếp em hoài. Còn cái tụi nhà công cũng vậy, đến lúc em xuống cầu giọng cổ mà chúng nó cứ gãy đờn, phách cho trật nhịp, làm em buồn muốn chết. Uyên Giang hiểu rõ tâm trạng của cô gái 17 tuổi. Dù ông bầu chính vọng muốn cất nhắc nàng trở thành đào chánh, nhưng Diễm Sương nhận ra điều đó đã ganh tị và đã toa rập với mọi người nhằm không cho nàng được nổi lên. Bởi vậy Uyên Giang liền tỏ ra là người có thực quyền, anh ta nói ngay, thôi được, để cái bọn nhạc công anh sẽ trị cho, nếu thằng nào mà còn dám phá đám em nữa, anh nói ông bầu sẽ đuổi nó này rồi đi tìm nhóm khác về. Thôi em đừng lo gì nữa. Nhưng còn Diễm Sương? Diễm Sương à, cô ta rất sợ anh, nếu anh mà không đóng cặp là cô ta sẽ hết thời ngay. Diễm Sương đã trên 30 tuổi rồi còn gì. Vừa nói Uyên Giang đã lôi kéo Phượng nằm xuống bên cạnh, đoạn đưa tay vuốt ve lên thân thể của nàng, làm Phượng có cảm giác lâng lâng trong người. Chẳng mấy chốc nàng đã run rẩy trong vòng tay thần tượng mà không chút phản đối. Có lẽ đây là lần đầu Phượng cảm nhận ra thứ cảm giác khi nam nữ ở gần bên nhau là như thế nào. Bởi trên sân khấu, khi nàng hát với Uyên Giang, được anh ta nắm tay cũng không làm nàng xao xuyến như bây giờ. Đời người con gái chỉ có một lần duy nhất, cho nên bấy giờ Phượng đã chấp nhận tất cả, không một chút ân hận hay hối tiếc, vì Uyên Giang đã nói yêu nàng bằng một thứ tình yêu chân thật. Và cũng vì tương lai sự nghiệp trong đời ca hát, nàng đã cần anh ta dìu dắt để vượt qua mọi chướng ngại. Tục ngữ có câu ăn quen nhịn không quen. Đôi khi Phượng cảm thấy Uyên Giang đi đôi với Diễm Sương trong phòng trọ là nàng muốn nổi máu ghen, định đến lôi kéo anh ta xa rời ngay khỏi tay cái cô đào chánh ấy. Nhưng rồi nghĩ đến thân phận mà Phượng tủi thân đành im lặng đứng nhìn. Nàng chỉ là con của một bà bếp, không có phe cánh gì trong gánh hát như cặp Uyên Giang với Diễm Sương. Chỉ có ông bầu chính vọng là còn bên vực cho nàng, nhưng ông thì quá nhu nhược, lại rơi vào cái bẫy tình của Diễm Sương. Phượng muốn đánh ghen Diễm Sương, chỉ nhận cái phần thua thiệt. Đôi khi hai mẹ con nàng phải cuốn gói ra đi, bởi lúc này tên tuổi nàng chưa được ai biết đến. Nghĩ như vậy, Phượng đành ngậm đắng nuốt cay, nên mỗi khi lén lút gặp lại Uyên Giang, nàng chỉ biết khóc để nói lên nỗi niềm tâm sự ấy. Anh Giang sao anh ác quá? Anh đã lấy đi cuộc đời trong trắng của em, nói là yêu em thành thật, vậy mà cứ bỏ rơi em đi với Diễm Sương, làm em nhớ anh muốn chết đi sống lại. Lời than thở của cô đào trẻ làm anh kép Uyên Giang bấy giờ lại động lòng. Anh ta lấy xong cuộc đời nàng, nên bây giờ Phượng chỉ là món hàng cho anh ta giải trí. Nàng không có tên tuổi và chỉ là một thứ đào nhí không phe cánh trong gánh hát. Còn Diễm Sương thì lại khác, cô ta có tên tuổi trong làng kịch sướng. Nếu mà bỏ rơi cô ta, chưa chắc anh thành người nổi tiếng, mà trái lại sẽ bị vùi dập không ngóc đầu lên nổi. Uyên Giang từng thấy Diễm Sương đón tiếp mấy ông chuyên viết về trang kịch trường. Mỗi lần cô ta tiếp họ là mấy ngày sau có báo lăng xê, không tiếc lời khen ngợi, hoặc là đã kích một nghệ sĩ nào đó mà anh biết chính Diễm Sương đã tung tin ra. Phượng muốn ở trong giới cầm ca thì phải chấp nhận, nghệ sĩ thay chồng đổi vợ là như thay áo hàng ngày. Nhìn lại Phượng, thân thể của cô đôi khi cũng khiến anh kép Uyên Giang mũi lòng, nên đôi khi anh ta đành phải lựa lời mà an ủi nàng. Phượng, đừng vội trách anh vô tình với tình yêu của hai đứa mình. Sở dĩ anh đi với Diễm Sương là vì muốn cho cô ta thôi ganh tị, để em mau chóng phát huy tài nghệ. Em thấy sau này bọn nhạc công có ai dám phá em khi em ca nữa không? Phượng không thể phủ nhận điều đó. Cũng như mẹ nàng hàng đêm ngồi sau cánh gà, Nhất Tuồng đã nhận xét: mày đã cặp với cái thằng Nguyên Giang, phải vậy không con? Mày đã hiến thân cho nó để đổi lấy cái tiếng nhạc và cả sự im lặng của con Diễm Sương. Với cái tuổi 17, Phượng Vân nào từng trải đời như mẹ nàng, nên lúc ấy nàng mới cãi lại: má chỉ đoán mò, anh Uyên Giang coi con như em gái nên ảnh mới giúp đỡ vậy thôi. Tư Trà liền trừng mắt nhìn con bà nói: tao theo gánh hát này trên 20 năm, biết rõ con ruồi bay qua, con nào ruồi cái, con nào ruồi đực, cả cái con ruồi cái nào bụng mang dạ chữa nữa. Vậy mày đừng có lấy vải thưa mày che mắt thánh. Vừa nói bà Tư Trà vừa hứ lên mấy tiếng như đã hiểu rõ được tất cả. Rồi bà lại nói tiếp: cái thằng Nguyên Giang đâu phải là cái thứ quân tử, mày thì như cục mỡ trước miệng mèo, làm sao mà nó không chịu ăn. Cho nên mày muốn gì phải có qua có lại thì mới toại lòng chứ. Mà tao thấy mày có gì ngoài cái tấm thân con gái của mày đâu. Mày đã mất trinh vì cái thằng kép giam đảng này rồi con ơi. Câu nói thẳng thừng của mẹ làm Phượng không giấu giếm được nữa, nàng mới trả treo như nói để phân trần: thì con cũng như mẹ hồi xưa, muốn đạt được mục đích thì phải hiến thân cho người ta, nhờ vậy tài nghệ mình mới không bị trù dập. Nghe câu trả lời trơ tráo của con gái làm bà Tư Trà muốn tát chéo ngay con Phượng một cái để mà răn dạy cái tính hỗn sự. Nhưng nghĩ lại cuộc sống của hai mẹ con, và bà cũng mong nàng trở thành cô đào hát nổi danh, nên đành phải chấp nhận cho con gái một thứ trao đổi như thế. Thế rồi chuyện ăn nằm lén lút giữa Phượng và tên kép Uyên Giang cũng bị ông bầu Chính Vọng phát giác. Ông ta thấy tức tối khi mà cái tên kép trẻ kia đã phỏng tay trên của ông. Phượng là người ông ta bảo bọc mười mấy năm nay, từng đợi chờ ngày nàng mọc đủ lông đủ cánh mới đem ra mà vặt lông vặt cánh, thế mà vẫn chậm đi một bước. Dù tức giận cái tên kép Uyên Giang, nhưng ông bầu Chính Vọng không thể trả cái mối thù này, bởi đào kép Uyên Giang với Diễm Sương đang làm người hâm mộ và say mê hàng đêm, kéo màn đông kín người. Vì thế ông chỉ biết nuốt nước bọt để mà tiếc nuối, đành chịu hưởng sao thiên hạ. Một hôm, Chính Vọng sai Tư Trà lên tặng Chợ Tỉnh mua thêm đạo cụ ở lại nhà trọ. Ông ta vội kêu Phượng đến phòng để hỏi chuyện. Chú thấy hình như cháu thường qua lại với thằng kép Uyên Giang. Phượng hết bị mẹ tra vấn, bây giờ thì đến lượt ông bầu, nàng cũng cố cãi lại: chú Chính nói gì con không có hiểu. Thì hàng ngày hai đứa tập tuồng rồi diễn trên sân khấu, qua lại gặp nhau là chuyện thường mà chú. Ông bầu chính vọng đây đâu có chịu buông tha cái con mồi có thân xác đẩy đà như thế. Gái 17 bẻ gãy sừng trâu được rồi, mà sao khi nhìn còn thấy gợi cảm hơn là cả cô Đào Diễm Sương. Ông mua gánh hát Long Vũ thì chỉ có mục đích là để thỏa mãn cái tính háo sắc được ôm ấp kề cận mấy cô đào hát. Chính vọng chưa được ôm Phượng ngay từ đầu, để tên kép Uyên Giang đã hớt tay trên, đã làm ông mất mặt tự ái, bị tổn thương nặng nề. Bây giờ ông phải gỡ gạt lại chút công để cương mang hai mẹ con Tư Trà mười mấy năm mới thỏa được cái lòng này. Chính vọng liền húng hắng mà lên tiếng: "Cháu làm sao qua mặt được chú? Nhìn dáng đi đứng của cháu là chú hiểu cháu đã từng tư tình với ai trong gánh hát này rồi. Không ngoài cái thằng Giang, còn mấy thằng kia đều đã có gia đình." Phượng lắm lét nhìn ông bầu chính vọng, nàng không biết ông nói điều này ra để làm gì. Phượng biết ông ta thường đến tầm tiểu với mẹ nàng, cho nên muốn biết rõ để nói với bà chuyện giữa nàng và Uyên Giang chăng. Mà chuyện này thì mẹ nàng đã biết rồi, cho nên Phượng không cảm thấy lo sợ nữa, nàng mới trả lời lại với ông bầu: "Thì trai chưa vợ, gái chưa chồng, tụi con được quyền yêu nhau mà chú." "Phải, nhưng mà không phải, vì chú là bầu gánh, muốn đuổi ai ra khỏi gánh hát mà không được. Thí dụ như chú đuổi hai mẹ con cháu, vậy thằng Giang có dám đi theo cháu không? Hay nó sẽ ở lại với con Sương? Hoặc ngược lại, chú đuổi thằng Giang, nó sẽ kéo theo con Sương, chứ đâu phải là đi theo cháu đâu." Nghe ông bầu chính vọng phân tích tình cảm tay ba giữa nàng với Uyên Giang và Diễm Sương, bấy giờ Phượng mới thấy choáng váng. Nàng thấy đặt tình yêu không đúng chỗ, giao đời con gái lầm người. Trong lúc đó, chính vọng đã nói tiếp: "Chú biết cái thằng Giang nó hứa hẹn sẽ đỡ đầu cho cháu trên cái đường xây dựng sự nghiệp cầm ca. Đấy chỉ là lời nói suông, bởi nó có gì đâu ngoài cái tài ca diễn. Chú mới đúng là người đỡ đầu cho cháu, vì chú là bầu gánh. Còn cái thằng Giang chỉ thuộc là người làm công, nên chú muốn đuổi đi lúc nào mà không được. Nhưng mà thôi." Nói đến đây, đôi mắt ông chính vọng bỗng long lên, chăm chú nhìn vào Phượng hào háo, khiến nàng đâm ra hoảng sợ với ánh mắt ấy. Thấy ông bầu không nói thêm nữa, làm Phượng khắp khởi mừng thầm, và thấy cần phải xoa dịu với ông ta đôi câu: "Thôi chú bỏ qua chuyện giữa cháu với anh Uyên Giang rồi phải không? Vậy cháu cảm ơn lời của chú nhắc nhở." Ông bầu chính vọng liền lắc đầu. Ông ta vội vàng làm nghiêm nét mặt rồi nói: "Nếu cháu mà có bầu như má cháu ngày xưa, chú phải cho cháu thôi ha." Khán giả miền quê họ mê tín dị đoan lắm. Khi ra đòn này, chính vọng biết Phượng sẽ phải lo sợ, bởi ai mang nghiệp cầm ca mà bị đuổi hát thì chẳng khác nào như mang một bản án chung thân, sống không bằng chết. Còn ở tuổi Phượng bây giờ lại ít giao tiếp với đời nên đâu hiểu, khi mà mang bụng dạ chữa thì như vậy nàng thấy lo lắng thật sự. Nhìn ông bầu bằng đôi mắt cầu khẩn rồi lắp bắp mới nói: Chắc không có đâu chú Chính ơi, xin chú thương hại cho má con của cháu." Chính vọng chỉ chờ có vậy, ông ta mới tỏ cử chỉ như trả ơn, kéo vội Phượng vào trong lòng ôm ấp như con cháu, tay vuốt ve lên mái tóc của nàng rồi thì thầm nói bên tai: "Nếu Phượng muốn trở thành nghệ sĩ nổi danh thì Hoa sẽ giúp hết mình, bởi Hoa có đủ điều kiện. Hoa sẽ đuổi cái cặp Uyên Giang Diễm Sương đi khỏi cái gánh hát, rồi cho Phượng lên sóng vai Đào Chánh." Phượng nghe ông bầu đòi đuổi Diễm Sương ra khỏi gánh hát, cho nàng được thay vai, thì trong lòng rất mừng rỡ, nên nàng liền gật nhẹ đầu với ông ta. Thấy Phượng đã chịu rơi vào bẫy, chính vọng lại lên tiếng nói tiếp: "Nhưng với một điều kiện." Chính vọng thường nói lấp đửng như để thăm dò thái độ của Phượng. Còn nàng khi nghe ông bầu đã đổi cách xưng hô, đã lấy làm ngạc nhiên, liền ngước mặt lên, thấy đôi mắt ông ta đang nhìn nàng một cách đắm đuối, còn vòng tay ông ta đang siết lấy thân thể của nàng và ôm sát vào người nàng. Trước đây Phượng nằm trong vòng tay của Uyên Giang, nàng thấy hạnh phúc, nhưng anh đang âu yếm vuốt ve. Còn bây giờ đang cũng trong vòng tay của ông bầu, lại khiến nàng lại sợ hãi, định thoát ra khỏi đôi tay ấy, nhưng không thể được. Phượng rung giọng hỏi: "Chú Chính muốn có điều kiện gì?" "Cho qua được ôm ấp Phượng như thằng Giang vậy." Lời nói trắng trợn của ông bầu Chính Vọng làm Phượng thêm sợ. Nàng liền lắc đầu mà đáp: "Không, không được đâu chú Chính. Má con biết được bà sẽ giết con chết. Vả lại chú Chính thường đi lại với má của con, như vậy lăng nhăng quá." Cơn dầm đang cuồn cuộn nổi trong người, ông ta không còn uống lưỡi bảy lần trước khi nói, mà bằng một giọng kẻ trên người trước liền buông ra lời hăm dọa nàng ngay: "Nếu Phượng không ưng qua là em đánh mất tương lai tươi sáng đang chờ đón đó. Vì hai má con em phải đi khỏi cái gánh hát này. Thứ mang bầu mà không thừa nhận sẽ gây xui xẻo cho mọi người." Phượng nghe câu hăm dọa, nàng phải phân trần tiếp: "Nhưng con có mang bầu với anh Uyên Giang đâu mà chúng nói thêm nói bớt." "Qua phải nói như vậy mới có cớ cho hai má con em phải ra đi. Còn nếu em chịu điều kiện của Qua đó ở lại đây thì Qua sẽ lo xong mọi chuyện." Chính Vọng dùm cái cây gậy lại thêm có cái củ cà rốt ở trước miệng con thỏ, làm thái độ của Phượng đang từ chống đối đã tỏ ra mềm mỏng hơn. Nàng mới hỏi khẽ lại ông bầu: "Vậy chú Chính hứa đuổi cô Diễm Sương đi thì cháu mới ưng điều kiện của chú?" Chính Vọng không chờ đợi gì hơn cái câu nói này, ông ta gật đầu lia lịa. Đoạn ông lên tiếng trả lời liền: "Được, muốn Phượng trở thành đạo chánh thì Qua sẽ phải đuổi Diễm Sương đi khỏi gánh hát. Mà cái cô đào này cũng đã làm Qua bực mình lắm rồi. Vì chưa có ai thay vai nên Qua còn dung dưỡng cho đến ngày hôm nay." Lời hứa hẹn của Chính Vọng trước Phượng nghe thật ngọt ngào, làm nàng lại tin vào cái lời nói của ông bầu như trước đây nàng đã từng tin vào lời nói của tên kép Uyên Giang. Lúc này bên tai Phượng chỉ nghe văng vẳng câu thì thầm: "Từ giờ trở đi Phượng đừng có gọi Qua bằng chú nữa, hãy gọi bằng anh Chính. Còn Phượng xưng em hay xưng tên nghe cho nó ngọt." Phượng Vân đang nằm và nhắm mắt lại nghĩ đến tương lai nàng sẽ thành một cô hát nổi danh. 3 năm sau, Diễm Sương bây giờ không còn đi hát được nữa. Sau khi ông bầu gánh Long Vũ đuổi đi, cô ta lôi kéo thêm anh kép Uyên Giang cùng lên đường. Bởi Diễm Sương nghỉ gánh Long Vũ thì đông khán giả chỉ còn có vì chỉ cái cặp đôi này. Nhưng người không tính bằng trời tính, ông bầu Chính Vọng chỉ chịu thua thiệt một thời gian ngắn thì lại vực dậy được cái gánh Long Vũ sống lại. Ông ta cũng chẳng tốn kém lôi kéo cặp đào kép mới nào về, mà chỉ có sử dụng cây nhà lá vườn. Chính Vọng từng hứa với Phượng giao cho nàng sắm vai đào chánh, ông đã giữ lời. Và lúc không có kép Uyên Giang ở lại, ông bầu liền đôn cái kép phụ Vĩnh Giang thành đôi đào kép mới ở trong gánh. Và trong số tiền nhỏ nhoi bỏ ra lăng xê trên báo, ông còn cho vẽ băng rôn in áp phích màu mè treo dán khắp nơi. Không ai còn biết Phượng là đào nhí đào mầm non mới đây nữa. Tiếng tăm nàng lại bắt đầu nổi lên, không thua gì cô đào Diễm Sương khi xưa. Cộng thêm sắc vóc trời ban của Phượng, giới khán giả mày râu ai cũng đâm ra mê mẩn. Đến khi xem hết, chỉ với mục đích là được ngắm nàng đứng trên sân khấu hơn là xem tuồng tích. Nhưng việc nào cũng phải có cái giá để trả. Bà Tư Trà không ngờ con gái giờ đây đã thành bà bầu gánh hát. Ông bầu Chính Vọng đã say mê Phượng như là điếu đổ. Ngày xưa bà hay Diễm Sương từng mong được ông chấp nhận làm vợ mà không được. Không phải bà Tư Trà ghen với con gái, nhưng bà cảm thấy nhục nhã cho đời cầm ca. Đến con gái bà vì cái bả vinh hoa cũng phải phản bội lại mẹ mình. Cái ngày bà Tư Trà nghe tin ông bầu ra lệnh đuổi Diễm Sương ra khỏi gánh hát, thấy Phượng ra mặt vui mừng làm bà cũng vui lây. Con gái bà từ nay không còn tranh chấp với cô ta trên sàn diễn. Rồi đùng một cái, Phượng đến sống luôn với bên Chính Vọng, gián tiếp cho biết cả hai đang sống với nhau như cặp vợ chồng. Làm bà Tư Trà lồng lộn lên, một phần là nổi ghen, một phần là tức giận. và tìm đến phòng ông bầu và la hét: "Ông không thấy tội lỗi của ông sao ông chính? Trước đây ông ăn ngủ với tôi, giờ lại thấy con Phượng làm vợ là hay sao?" Ông bầu chính vọng có lẽ cảm thấy áy náy về chuyện tình cảm tay ba, nên khi nghe tình già xỉa xói, ông ta chỉ biết gãi đầu rồi tìm lời dối trá để biện bạch cho hoàn cảnh đặc biệt của mình. Hoa cũng không có muốn vậy, nhưng thấy Phượng nó có ước muốn trở thành một đào hát nổi danh, nên nó hiến thân cho thằng kép Uyên Giang để đổi lấy cái tiếng đờn không còn trật nhịp, hay cho Diễm Sương đừng lấn áp nó nữa. Nhưng thằng Giang làm sao như Hoa đây được, vì Hoa đó có đủ điều kiện để lăng xê nó. Bà Tư Trà liền cướp lời: "Để được lăng xê con Phượng là phải hiến thân tiếp cho ông hay sao? Nhưng chuyện này tôi không tính sổ với ông, bởi không có Phượng thì cũng có đứa khác nó nhào vô với ông. Nhưng ông chính ơi, ông làm tự ái của tôi bị tổn thương, hết mẹ giờ đến con, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người?" Giọng bà Tư Trà trở nên căng thẳng, mặt bà đỏ bừng bừng đầy sát khí, khiến Chính Vọng thấy chuyện chẳng lành nên đã xảy đến. Ông liền giả lả định ôm lấy người tình già vuốt ve an ủi như từng đã làm qua. Không ngờ bà Tư Trà đã rút cái con dao giấu ở trong lưng quần ra rồi quơ ra mà hét tiếp: "Hôm nay tôi phải tính sổ với ông, cho ông chừa cái thói háo sắc dâm đảng kia đi." Nói xong bà Tư Trà liền vung tay chém tới. Còn Chính Vọng khi nhìn thấy con dao sắc bén trên tay người tình già, ông ta biết tính nóng của Tư Trà đã nói là làm, nên đã cẩn thận đề phòng. Ông ta né kịp cái đường dao thập tử nhất sinh ấy, rồi phóng người ra khỏi cửa, còn miệng thì loa tránh lên: "Bớ người ta, Tư Trà cầm dao định giết tôi nè." Mọi người trong gánh hát đã chạy ra xem, thì lúc đó tiếng cãi lộn trong phòng ông bầu với Phượng đang tập tuồng cũng đã chạy ra mà xem. Nàng thấy mẹ xách dao đang rượt theo ông bầu Chính Vọng nên thẳng thốt kêu to: "Má ơi, dừng tay lại!" Nhưng không còn kịp, bà Tư Trà trong cơn thịnh nộ khi đuổi theo ông bầu chẳng may vấp chân trượt ngã xuống đất. Lưỡi dao quan nghiệt của bà đã kết thúc cuộc đời tên bầu gánh dâm đảng, thì nay nó lại quay ngược về bà. Khi trượt chân ngã xuống, mũi dao sắc bén đã đâm ngay vào ngực, làm máu tuôn ra lai láng. Khi mọi người chạy đến thì chỉ nghe tiếng hấp hối của bà: "Phượng, con giết chết má rồi." Nói xong bà Tư Trà đã xuôi tay vĩnh viễn, lìa xa cõi đời đầy ô trọc. Phượng ôm lấy xác mẹ nàng mà khóc nức nở. Nàng chợt nhận ra đây là hậu quả của sự bất hiếu với mẹ khi nàng đến sống cùng với ông bầu Chính Vọng. Trong cõi đời ô trọc này, Phượng không biết phải giải thích ra sao. Sở dĩ nàng chịu câu bất hiếu với mẹ, nếu không chịu ăn nằm với ông bầu thì hai má con nàng phải chịu cảnh sống bơ vơ nơi đất lạ quê người trong hoàn cảnh trắng tay. Và nàng chịu chung sống với ông bầu, tương lai sự nghiệp cầm ca của nàng sẽ được tỏa sáng. Phượng không lựa được con đường nào khác để đi tốt hơn. Nhưng Phượng không ngờ bà Tư Trà đã nổi máu ghen đi rượt chém Chính Vọng, nên mới xảy ra cớ sự đau thương như thế này. Nhưng rồi đau thương ấy cũng dần dần tan biến trong trí não mọi người. Phượng ngày càng nổi danh trên con đường sự nghiệp cầm ca. Còn cô Đào Diễm Sương sau 3 năm với bao thăng trầm thì trở nên lụng bại. Sau khi lôi kép Uyên Giang rời khỏi gánh Long Vũ, cả hai về đầu quân cho một đoàn cải lương thuộc đại bang trên tỉnh. Nhưng cả hai chỉ thuộc là loại kép vườn, không thể nào mà đua tranh với giới nghệ sĩ nổi tiếng ở thành thị, đành chấp nhận những vai diễn nhỏ lẻ, ít được người xem và quan tâm. Diễm Sương tưởng đoàn hát như thứ gánh hát miệt vườn, với bản chất dùng sắc đẹp làm mê hoặc mọi người. Cô ta nhắm đến ông đạo diễn kim soạn giả thường trực ở đoàn hát, nhắm soạn ra những loại tuồng theo kiểu đo ni đóng dài để cô ta có điều kiện diễn xuất, nhằm tạo sự chú ý cho khán giả. Phải chăng Diễm Sương bị ông trời trừng phạt bởi tính háo thắng và và bản chất hay phá hoại hạnh phúc của người khác. Với sắc đẹp ở tuổi ngoài 30 cùng với cái tính lẳng lơ đã thành tật, Diễm Sương sẵn sàng hiến thân cho ai, miễn sao sẽ đạt được cái mục đích. Diễm Sương rù hết được soạn giả Mộng Lâm không khó, nhưng lại không hiểu cái ghen của một người đàn bà khi bị mất chồng nó ra làm sao. Diễm Sương cũng không thể hiểu được âm hồn của bà Tư Trà đang theo ám quẻ cô ta để trả thù cho con gái khi xưa bị hiếp đáp. Hồn ma của bà Tư Trà tuy là giận phượng, nhưng nàng lại là con ruột thịt do bà cắt ruột sinh ra. Tình mẫu tử rất thiêng liêng, làm sao mà cập dữ lại đi ăn thịt con mình. Bà Tư Trà tuy có giận phượng, nhưng xét lại con gái bà xa lầy trong đạo làm con là do hoàn cảnh khách quan, do hai tên dâm đảng Uyên Giang và Chính Vọng gây ra điều tội lỗi trớ trêu. Bởi vậy, sau khi chết đi, âm hồn bà Tư Trà vẫn luôn đi theo phù hộ cho con gái mình, từng bước trong việc trả thù những ai đã từng hãm hại cuộc đời và sự nghiệp của Phượng. Người đầu tiên hồn ma bà Tư Trà tính đến đó là cô Đào Diễm Sương. Soạn giả Mộng Lâm tuy già nhưng lại thích chơi trống bổi, từng lăng nhăng với nhiều cô đào trong đoàn hát. Mỗi khi mà ai muốn được ông Donny đóng dài đều phải chấp nhận cho ông được ôm ấp. Đó là quy luật bất thành văn trong giới cầm ca, ai cũng biết. Diễm Sương lại sẵn sàng đến hiến thân cho ông. Và với nhiều năm kinh nghiệm sống trong tình trường, cô ta đã hớp hồn ông soạn giả trên tuổi 60 này dễ như là trở bàn tay. Ngoài những giờ tập tuồng, Diễm Sương cùng Mộng Long dẫn nhau đi du hí. Điều này khiến tên kép trẻ Uyên Giang đâm ra ghen. Ngài còn ở gánh hát Long Vũ, kép hát Uyên Giang là thần tượng của mọi người. Nay những tưởng đi theo Diễm Sương về đầu quân cho một đoàn hát đại bang thì sẽ được nổi tiếng hơn xưa, nhưng anh ta đã lầm, vì chỉ được sắm những vai nhỏ bé trong các vở tuồng. Còn Diễm Sương ngày nay, khi còn trong tay nhau, cô hứa hẹn đủ điều, nay thì lại bỏ rơi anh để đi theo soạn giả Mộng Lòng. Thật tình kép Uyên Giang không thương yêu gì Diễm Sương. Anh ta cặp với cô chỉ mục đích để được hưởng thụ thân xác một cô đào, như là từng hưởng thụ thân xác của Phượng hay các cô nàng vũ công tư trẻ trong gánh Long Vũ. Giờ đây Uyên Giang chỉ là một cái bóng mờ sau lưng những cây cổ thụ, chẳng còn ai săn đón. Làm Uyên Giang chỉ nhớ đến Diễm Sương. Chuyện ghen tuông của anh kép trẻ bị bỏ rơi, làm sao mà một hồn ma như bà Tư Trà lại không biết? Bởi chính âm hồn bà đã tác động đến mối tình cảm trên. Do tình kép Uyên Giang là nam giới nên âm hồn nữ giới của bà không thể mượn xác để tác động được. Âm hồn của bà Tư Trà chỉ có thể lôi kéo tình kép Uyên Giang bằng cách hành động gián tiếp mà thôi. Để giành lại người tình, kép Uyên Giang đành phải mượn gió bẻ măng. Thế là anh ta đi gặp vợ của soạn giả Mộng Lòng, một người đàn bà to béo mà anh biết trước đây đã từng làm nghề đào hát. Chính vợ soạn giả Mộng Lòng mới có thể cho hồn ma bà Tư Trà mượn xác và ra tay trả thù cho con gái bà. Đến gặp chị Sáu Long, tên kép trẻ Uyên Giang mới lấm lét lên tiếng: "Chị Sáu Long bộ không biết ghen tuông hay sao? Lúc nãy đó em thấy anh Sáu thường cặp kè với con Diễm Sương đi vào khách sạn để hú hí hàng ngày." Mới đầu bà Mộng Long còn coi thường chuyện tư tình giữa chồng với mấy cô đào hát, bởi chuyện này không mới lạ gì với người từng sống trong các đoàn hát lớn nhỏ như bà, nên bà chỉ hứ lên nói một câu: "Kệ ổng á, cậu Giang ơi. Dạ, mà còn thích chơi trống bổi, chỉ một hai ngày thôi là về lại với tôi thôi mà. Không ai săn sóc ổng bằng cái con đào già này đâu." Tình kép Uyên Giang không vừa, anh ta lại lên tiếng khích động vào cái thứ tâm lý phụ nữ rất sợ mất chồng trong tay kẻ khác. "Với ai khác em đâu dám cảnh báo, nhưng với chị Sáu, bởi chuyện ăn chè ăn cháo rất thượng tình với một soạn giả có tiếng như anh Mộng Long, nhưng với con Diễm Sương nó là thứ đào hát cáo già, như là đắc kỷ ngày xưa say mê trụ vương. Giả tâm của Diễm Sương nó lớn lắm. Bây giờ đó cô ta muốn bao tiện cho anh Sáu đủ mọi thứ hết, nhằm sau này anh Sáu phải lo lắng trở lại cho nó đó. Vừa nói Uyên Giang vừa nhìn bà Mộng Long, thấy bà vẫn giữ một thái độ coi thường lời cảnh báo của mình, anh ta lại tiếp tục kích động. Ngài còn ở gánh Long Vũ, Diễm Sương làm ông bầu chính vọng, phải điên đảo và mê mệt, trao cái tay hồng chìa khóa cho cô ta quyết định tất cả. Rồi cô ta dùm cái tài nghệ ru quến đàn ông, Diễm Sương nó cao siêu lắm, đến em còn phải bỏ gánh mà đi theo nó, đến nỗi vợ thân bại danh liệt. Anh Sáu Long mà bị Diễm Sương nó ra tay cho vài chiêu thôi, lúc đó chị Sáu đừng có nói thằng em này sao không chịu báo sớm. Câu nói của Uyên Giang có lẽ đã làm rung động trái tim lạnh của cô đàn hát bề già, hay là hồn ma bà Tư Trà đã nhập vào xác bà Mộng Long, đang từ thái độ bình thản đã chuyển thành một quản thư cực kỳ nóng tính. Bà ta liền nhìn kép Uyên Giang mà gằn giọng hỏi tới: "Nè, tôi hỏi cậu Giang xem, cái con Diễm Sương nó có đủ 3 đầu 6 tay, 12 con mắt hay không? Hay nó chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ? Đụng đến cái con đào già này á, ngày xưa chuyên đóng vai đào độc là nó chết không kịp ngáp." Bà Mộng Long đã trúng kế cái tên kép Uyên Giang. Chỉ trong một phút dưới tay bà đã có thêm mấy mụ đàn bà trong xóm cùng nhau nhảy lên một chiếc xe xích lô mái phóng thẳng đến đoàn hát. Người trần mắt thịt sao mà thấy được những hồn ma vô hình, mà hồn ma bà Tư Trà đã mượn xác bà soạn giả ngay từ lúc còn ở nhà, nên khi thế bà Mộng Long bấy giờ trở nên hung hăng lạ thường. Khác với hồi xưa, bề thường thì bà u lì mặc kệ cho chồng đi mèo chuột. Đúng là thiên bất dung gian. Vào lúc soạn giả Mộng Long đang cặp kè sánh vai với Diễm Sương từ trên xe taxi bước xuống, bà vợ ông ta đã nhảy sổ đến và không nói một câu nào đã nắm lấy tóc Diễm Sương mà ghì chặt xuống, mở màn cho một trận đò ghen. Bà Mộng Long bắt đầu tru tréo lên miệng thét to: "Cái đồ còn hồ ly tinh, cái đồ đắc kỷ, mày định cướp chồng của bà mày hả? Cái đồ khốn nạn!" Thét xong, một tay bà ta tát túi bụi vào mặt Diễm Sương, trong lúc mấy mụ đàn bà đi theo cùng nhau thúc giục: "Đánh chết cái con hồ ly này đi chị Sáu, cho nó chừa cái tật nó giật chồng của người ta." Diễm Sương bị bất ngờ bởi trận đòn ghen của mấy người đàn bà từ trên xe xích lô mái ào nhảy xuống. Cô ta không kịp né tránh đã bị bà Mộng Long nắm lấy tóc nên không thể chống trả lại được. Diễm Sương chỉ còn biết lên tiếng kêu xin: Chị Sáu ơi, chị hiểu lầm em rồi." "Hiểu lầm à? Vậy mày với chồng tao từ đâu mà lên xe taxi về đây? Mày nói thử tao nghe coi." Một mụ đàn bà liền châm dầu thêm lửa: "Chị Sáu mà còn hỏi, nó với anh Sáu mới từ khách sạn trở ra. Thôi, để tụi tôi đánh hội đồng cho nó chết vứt cho chị Sáu." Và không đợi cho bà Mộng Long gật đầu, mấy mụ đàn bà liền xông vào chỗ Diễm Sương đang đứng chôn chân tại chỗ, người đấm kẻ đạp vào cô ta không hề thương tiếc. Soạn giả Mộng Long đứng ở ngoài vòng đánh ghen, ông ta cảm thấy thương hại cho Diễm Sương liền thét lên: "Ngừng tay lại, mấy bà đánh chết người ta là đi ở tù đó." Lúc này bà vợ Mộng Long đã thôi nắm tóc Diễm Sương, bà quay sang chồng mà xỉa xói: "Còn ông nữa, và hai thứ tóc trên đầu mà còn mê gái đẹp, tằng tiều với mấy đứa đáng tuổi con tuổi cháu mà không biết mắc cỡ hay sao?" Thấy nét hung dữ hiện lên trên khuôn mặt của vợ, làm soạn giả Mộng Long cảm thấy lạnh cả mình. Ông ta mới lắp bắp nói vài câu xin cho Diễm Sương: Thôi bà đừng đánh nữa, tôi xin chừa cái tật dê gái này. Thôi mình về nhà, muốn chủ ý tôi làm sao cũng được, còn ở đây giữa đường giữa xá đừng có làm tôi mắc cỡ mà bà." Với âm hồn của bà Tư Trà đang ẩn trong người khiến bà Mộng Long hung ác không thua gì loài quỷ, bà ta tiếp tục gầm thét giữa chốn đông người: "Tôi đánh cái con hồ ly tinh này cho ông nhớ đời và cũng cho nó nhớ đời." Nói xong bà ta liền hất mặt, nói như ra lệnh mấy mụ đàn bà: "Mấy bà giữ chặt con hồ ly tinh này lại cho tôi, để tôi cho nó mấy cái vết sẹo trên mặt, rồi mình đi về. Giết nó làm chi, để rồi mình phải ở tù." Mấy mụ đàn bà nghe bà Mộng Long nói như vậy thì thì ghì chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp của Diễm Sương đưa lên cao, rồi nói: "Sẵn sàng rồi chị Sáu, chị hành xử đi." Bà Mộng Long không chút từ tốn, nhanh nhẹn lấy trong người ra một lưỡi dao lam bén ngót, rồi bắt đầu rạch lên mặt của Diễm Sương. "Tao á, rạch nát mặt mày con hồ ly tinh đắc kỷ, xem mày á, còn chiếm chuột được với ai nữa hay không." Với mấy đường dao rạch lên trên mặt Diễm Sương, lúc này máu trên mặt cô ta tuôn đẫm ra. Bà Mộng Long thấy vậy mới chịu ngưng tay, và cả nhóm người mới để cô ta nằm yên trên lề đường, rồi lên xe xích lô máy chạy thẳng. Trước khi đi, bà vợ Mộng Long còn như bị ma nhập. Bà ta chầm chầm nhìn vào thân thể cô Đào Hát đang nằm quằn quại bởi đau đớn, rồi nói: "Ngày xưa mày tàn nhẫn với đám Đào Hát em út, để xem á, bây giờ mày có sợ, có còn ai sợ mày nữa hay không?" Sau khi bà vợ Mộng Long nói xong, bà ta chợt rùng mình lên mấy cái. Thế là hồn ma của Tư Trà còn ở lại hiện trường để nhìn lại nỗi đau ê chề của cô Đào Hát. Rồi miệng bà ta nở một nụ cười như đã thỏa mãn được một ý đồ. Chuyện cô Đào Diễm Sương bị đánh ghen trước cửa đoàn hát đã gây xôn xao cho mọi người. Báo giới cũng khai thác, rồi mấy ông viết trang kịch trường lại vạch lá tìm sâu, khiến cho sự nghiệp cầm ca của cô ta kể như chấm dứt. Với một khuôn mặt đầy những vết sẹo, Diễm Sương chính thức từ giã nghiệp ca hát. Tên kép Uyên Giang cũng ảnh hưởng theo sự nghiệp của cô bồ, nên anh ta cũng đã 56 tuổi rồi. Mặc dù Uyên Giang còn trẻ, từng sắm những vai kép mùi trên sân khấu, nhưng anh ta không thể cạnh tranh được trên cái chỗ đứng trên đoàn hát đại bang. Còn Diễm Sương thấy cuộc đời cô ta đã tàn lụi, không thể lấy được chồng khi nhan sắc xấu như là Chung Vô Diệm, chỉ biết bám lấy cái tên bồ nhí Uyên Giang để đem nằm cho đỡ cô đơn lạnh lẽo. Diễm Sương biết rõ tính nết của Uyên Giang rất là háo sắc, hiện giờ đang thân bại danh liệt, nhưng biết đâu lại có một ngày anh ta lại trở mình trên sân khấu, lại thành ngôi sao sáng, rồi sẽ bỏ rơi cô ta mà không thương tiếc. Để giữ cái tên Uyên Giang cho mình, Diễm Sương đã tìm đủ mọi thầy, thỉnh đủ mọi thứ bùa ngải cho anh ta uống để cho lú lẫn, rồi mê mẩn cô ta. Cả hai còn có một số vốn nhỏ nhoi, nên đi lên thành phố đến xóm Bình Khang mua nhà lập động điếm, bởi cô ta nghĩ làm nghề tú bà xứng thân mà lại có tiền. Khi cần vốn, cũng có bọn con gái đến đầu quân, còn Uyên Giang trở thành tên mặt rỗ sòng ở trong đồng. Cả hai lấy tên thường gọi là Hai Sương và Sáu Giang từ ngày đó. Không biết Diễm Sương thỉnh bù mê thuốc lú cho tên Uyên Giang uống có linh ứng hay không, nhưng từ đó hắn trở nên hung dữ, không thua kém tính bà vợ, và càng ngày hắn càng mập ú nao nần. Trong khi các phi vụ làm ăn trong xóm Bình Khang ngày càng thêm cạnh tranh gay gắt, thì động của mụ Hai Sương trở nên ế ẩm, không có khách viếng thăm. Mụ Hai Sương mới ngồi tâm sự với Sáu Giang: "Không lẽ mình lại thất bại nữa sao anh Giang? Mấy động kế bên khách ra vào nườm nượp như thế kia, nhưng mà động của mình thì vắng như chùa Bà Đanh. Hay là..." Tên Sáu Giang nhìn vợ hắn mới hỏi: "Thì bà cứ nói đi, sao mà hay úp mở? Hay là tụi mình bị ông trời quả báo? Ngày xưa tôi ích kỷ độc đoán, còn anh cứ đi hại đời mấy cô con gái thích làm đào hát, nên bây giờ phải nhận hậu quả theo cái luật quả báo nhãn tiền." Tên Sáu Giang liền trề môi như không tin lời nói ăn năn của vợ, hắn mới lên tiếng: "Động mình ấy khách vì không có đào đẹp cho khách làng chơi phải mê sai hàng ngày mà lui đến. Hay là mình bỏ vốn cho tụi cò mồi đem gái mới về đây để thay đổi mấy đứa gái lỡ thì này?" Tên Sáu Giang ngồi ngẫm nghĩ lời đề nghị của mụ Hai Sương, đoạn hắn tặc lưỡi than thở: "Hai vợ chồng mình thân bại danh liệt vì sao bà còn nhớ hay không?" Mụ Hai Sương làm sao mà nhớ cái ngày ông bầu Chính Vọng đang ngồi bên Phượng, rồi ông ta nói với mụ: "Kể từ nay tôi cho con Diễm Sương nghỉ hát, lý do tiền lương cô lãnh quá cao, mà gánh Long Vũ chỉ diễn ở miệt vườn nên tôi chịu không có thấu. Lúc đó Hai Sương thấy ánh mắt con bé Phượng đang nhìn mụ tỏ ra sung sướng như nó đã trừ được một đối thủ đáng gờm. Tuy biết ông bầu Chính Vọng đã bỏ rơi cô để ôm ấp con Phượng, nhưng Diễm Sương cũng cố nói một cách tình tứ: "Anh Chính ơi, sao anh tàn nhẫn với Sương quá vậy? Dù gì mình cũng có thời gian ở bên nhau, anh Chính nên nhớ lại chút tình cảm đó đi." Lúc đó ông bầu Chính Vọng đâu còn tha thiết với những lời nói của mụ. Ông ta đang ngồi bên Phượng, vừa trẻ trung lại đầy gợi cảm, nên Chính Vọng dứt khoát lắc đầu: "Những hình ảnh đó làm sao mụ Hai Sương quên cho được. Mụ đã ghét cay ghét đắng cái con Phượng từ lâu, nên nó trở thành biểu tượng cho mối thâm thù. Nếu có dịp là mụ ta sẽ quyết trả đũa." Sau khi nghe tên chồng trẻ lên tiếng hỏi, mụ Hai Sương mới trả lời ngay: "Sao mà không nhớ, tôi hận cái con Phượng đến tận xu tỷ. Nhưng giờ vợ chồng mình như thế này thì hết cách trả thù rồi." Nghe câu than oán của mụ Hai Sương, tên Sáu Giang mới vỗ về vuốt ve mụ rồi nói: "Nè bà đừng có lo, tôi nghĩ cách trả thù cho tụi mình á, mà còn kiếm ra được bộn tiền nữa." Mụ Hai Sương mở to mắt và ngạc nhiên liền lên tiếng hỏi: "Bộ anh tính đến tống tiền con Phượng hay sao mà kiếm được bộn tiền?" Tên Sáu Giang lắc đầu, trên khuôn mặt đang lộ ra một cái nét hớn hở, hắn mới đáp: "Tôi á định bắt cóc con Phượng, đưa nó về đây bắt nó đi làm gái. Nó trẻ đẹp hấp dẫn như vậy, ai mà không mê?" Mụ Hai Sương liền quýt dài tên chồng trẻ, đoạn mụ nói như ghen tuông: "Được, để anh đem ngài hú hí với nó rồi bỏ rơi tôi. Tôi nói trước, anh mà hú hí với nó là tôi cho anh hoạn ngay." "Bà chỉ hay ghen sằng ghen bậy, bây giờ lúc vợ chồng mình ra tay trả thù, mối thù với cha Chính Vọng tôi chưa có quên được. Mình bắt con Phượng đi gánh hát của chả đó là sẽ mau chóng bị rã đám ngay." Tên Sáu Giang nói là làm, hắn đi về tỉnh cùng mấy tên đầu gấu bảo kê trong xóm Bình Khang. Không mấy khó khăn để tìm ra gánh hát Long Vũ đang lưu diễn. Hắn không mấy khó khăn khi mời cô Đào Phượng ra quán nước để trò chuyện. Còn Phượng thấy bất ngờ sau mấy năm vắng bóng, Kép Uyên Giang giờ đây đã xuất hiện. Bởi vì anh ta cũng là mối tình đầu của nàng, một người cho nàng nhiều hạnh phúc hơn ông chồng già bầu gánh kia. Đã hết lực mà lại cứ lăng nhăng với mấy cô đào mầm non vừa gia nhập. Phượng vui vẻ ra gặp Uyên Giang, thấy anh ta lúc này ốm yếu khiến nàng thấy xót xa mới nói: "Lúc này anh Giang thôi không đi hát nữa sao?" Tần Sáu Giang liền lắc đầu, hắn trả lời: "Từ hồi anh ở với cái bà Diễm Sương bỏ gánh Long Vũ ra đi, anh gặp nhiều thất bại quá." Phượng thì bây giờ già dặn hơn ngày còn trong tay tên Kép trẻ. Tính đến nay đã 7-8 năm rồi, năm nay nàng đã 25. Nên khi suy nghĩ nhiều về câu hỏi than thở của người tình xưa, nghĩ anh ta muốn gặp nàng là để hỏi mượn tiền, anh nàng mới nói: "Phải chi lúc đó anh Giang ở lại gánh, đừng đi theo mụ Sương, thì bây giờ đâu có chịu khổ như thế này. Riêng em còn nhớ đến anh Giang hoài." Như nhớ lại mục đích cái hẹn của người tình, Phượng lại nói tiếp: "Chắc anh Giang gặp Phượng để hỏi mượn tiền cho qua lúc khó khăn phải không?" Tần Sáu Giang tỏ ra không tha thiết với câu hỏi của Phượng, hắn nhìn nàng như đang say đắm lắm, rồi tình tứ nói tiếp: "Anh không có cần tiền em, vì anh nhớ Phượng mà từ xa anh lặn lội đến đây để mong Phượng ban cho một chút tình yêu, cho cuộc đời của anh thấy linh hương trở lại." Nghe Tần Sáu Giang gợi ý chuyện tư tình làm Phượng phải đỏ mặt, mặc dù nàng rất nhớ anh, nhưng bây giờ là bà bầu gánh hát, nàng phải giữ gìn nhân cách, không thể suồng sã như xưa được. Phượng vội lắc đầu và từ chối: "Em tưởng anh muốn mượn tiền thì có sẵn mấy trăm đồng bạc đây. Còn về chuyện đó chắc không được đâu anh Giang. Bây giờ em đi đâu người ta cũng chú ý, lỡ anh Chính anh biết được, anh nổi cơn ghen là em chết." Tên Sáu Giang chỉ cười, rồi hắn lên tiếng: "Ôi, cha Chính Vọng già trên 60 rồi mà Phượng còn mê cái gì? đâu có cho Phượng hạnh phúc bằng anh đâu. Tối nay gánh hát nghỉ, em tìm cách ra huyện gặp anh một lần thôi, cho đỡ nhớ nhung. Lời tán tỉnh ngọt ngào của tên Sáo Giang vẫn như ngày xưa, làm con tim của Phượng đâm ra xao xuyến. Và chuyện hắn so sánh với ông bầu Chính Vọng thật đúng với thực tế. Bởi năm chung sống với ông ta, Phượng thấy điều thua người tình đầu của nàng. Đứng ở ngã ba đường tỉnh, Phượng chỉ dám lên tiếng trả lời tên Sáo Giang. Phượng không có dám hứa với anh Giang có ra huyện được hay không, nhưng Phượng sẽ cố gắng đến gặp anh, vì Phượng cũng nhớ đến anh Giang nhiều lắm. Biết phụ nữ từng hay nói nước đôi, nên tên Sáo Giang vui vẻ hẹn hò. Chiều tối anh chờ ở nhà trọ Hồng Thủy đó. Tên Sáo Giang đoán biết thế nào Phượng cũng sẽ tìm đến, nên hắn sắp xếp kế hoạch để đón tiếp cái con mồi. Những viên thuốc ngủ cực mạnh và hai tên đầu gấu ngồi ở dưới xe đợi sẵn, chỉ chờ hắn phát tín hiệu là lên phòng đưa Phượng đi về thành phố. Tên Sáo Giang cũng chẳng tội tình gì mà không hưởng thụ qua thân xác một cô đào hát mà đến nay hắn vẫn còn say mê. Chứ đưa về mà gặp mụ hai sương là kể như hắn chỉ biết ngó mà thèm. Phượng luôn dễ tin người, nàng đâu hiểu khi đến nhà trọ Hồng Thủy là rơi vào một cái bẫy của tên bất lương lừa đảo. Đến khi Phượng tỉnh người, nàng mới hay mình đang nằm ở một nơi xa lạ, khác với chỗ phòng trọ khi vừa đặt chân đến. Còn đang ngơ ngác, Phượng đã thấy mụ hai sương bước đến, nên vội vàng hỏi: "Ủa, đâu là... nơi đây là đâu vậy, hãy chị Diễm Sương?" Mụ hai sương thấy con mồi đã tỉnh thì tát Phượng mấy cái cho qua cơn giận, nhưng mụ cố kiềm chế mà vui vẻ trả lời: "Đây là nhà của chị với anh Giang. Chị với anh Nguyên Giang sống với nhau ở đây. Nhưng đây là đâu hả chị?" Mụ hai sương không còn ức mở mới đáp: "Đây là xóm điếm Bình Khang." Phượng vội vàng dụi mắt cho tỉnh giấc mê, nàng ấp úng hỏi tiếp: "Vậy anh chị đưa em về đây làm gì?" "Để làm điếm kiếm tiền nuôi bọn tao. Vì mày mà tụi tao thân bại danh liệt, sắp bớt sang bang, trở thành tú bà mặt rỗ ở trong cái xóm điếm này." Phượng nghe mụ hai sương đay nghiến đã làm điếng hồn. Nàng biết đã bị tên kép Uyên Giang bắt cóc đưa về đây để phục vụ cho ý đồ của vợ chồng hắn, bắt nàng phải đi làm điếm với mục đích để trả thù riêng, vừa kiếm được tiền qua sát thân của nàng. Phượng liền quỳ xuống lạy mụ hai sương. Nàng miếu máu vừa khóc vừa nói: Em xin chị Diễm Sương hãy tha tội cho em. Tội lỗi này là do anh chính anh gây ra. Lúc đó em còn nhỏ dại, em nào có biết gì đâu." "Mày khoái chí lắm khi thấy cái tên Chính Vọng đuổi tao ra khỏi gánh hát, mà còn nói nhỏ chưa biết cái gì. Nhỏ mà đã cặp với chồng tao đi hú hí ở ngoài nhà trọ. Nhỏ mà còn cướp Chính Vọng trên tay của tao. Thứ như mày giờ làm điếm là phải lắm rồi." Nói xong, mụ hai sương liền hất chân đá Phượng nằm lăn ra đất. Trước khi bỏ đi, mụ ta bèn lớn tiếng mà hăm dọa: "Dù mày không chịu làm điếm cũng không được. Cái bọn mặt rỗ đầu gấu ở đây nó dữ dằn lắm. Giờ đây tao đặt cho mày một cái tên, cô Ba Phượng. Mày đừng có hòng mà trốn thoát khỏi nơi đây." Đó là câu chuyện từ 10 năm trước đây cho đến bây giờ, khi hai con ma, một già một trẻ, xuất hiện ở xóm Bình Khang. Con quỷ già Tư Trà đã thề trước mụ hai sương là sẽ có một ngày cùng với con ma trẻ Phượng sẽ trở về làm náo động cái xóm Bình Khang, bắt đầu ra tay trả cái mối hận thù với vợ chồng mụ. Hai sương biết số phận của mụ với tên chồng trẻ Sáo Giang như là sợi chỉ treo chuông, không biết sẽ bị đứt từ lúc nào. Những cái chết của những tên lính Tây và cả khách làng chơi người Việt đều có đủ. Mụ hai sương biết là do con quỷ cái Tư Trà hay con ma trẻ Ba Phượng gây nên. Mọi người trong xóm Bình Khang những tưởng ma quỷ chỉ xuất hiện vào ban đêm, nhưng đâu ngờ hồn ma của Ba Phượng như đã thành tinh. ban ngày cô ba cũng xuất hiện ở đâu đó trong cái xóm điếm này. Bởi không ai biết hồn ma Phượng đã học thông phép độn hình từ con quỷ mẹ Tư Trà đã truyền dạy cho. Lúc nàng trở lại dương trần, vì linh hồn Phượng không được siêu thoát, y như lời con quỷ mẹ Tư Trà đã nói khi xúi dục nàng thắt cổ tự tử để giải thoát. Để Phượng được gần gũi với người trần, con quỷ cái thành tinh đã dạy cho hồn ma con gái phép độn hình. Thứ ma có thể thay hình đổi dạng, biến hóa giỏi nhất xưa nay, ít có hồn ma nào mà học được. Để nàng hiện về làm náo động cái xóm Bình Khang, ban ngày Phượng biến thành mấy cô con gái điếm để đứng đường, với sức hấp dẫn từ thân thể làm cho khách làng chơi phải mê mệt đi theo nàng như là bị nhiếp hồn. Cả hai đi vào ngôi nhà lớn như cái đình để hoang lạc. Có người bị con ma nữ hút hết sinh lực, có người thì bị con quỷ già xông ra giết chết như mấy tên lính tay trắng tay đen. Lời loan truyền xóm Bình Khang có ma quỷ xuất hiện làm náo động mọi người trong thành phố. Không còn ai dám ghé cái xóm Bình Khang để mua hoa. Còn người trong xóm thì chỉ biết ngồi ngó nhau rồi lắc đầu ai oán. Họ oán trách vợ chồng mụ Hai Sương để gây ra cái cớ sự thê lương như thế này. Một hôm, tên Sáu Giang đang ngồi chờ ở cửa đợi mụ Hai Sương. Hắn đang mệt mỏi vì trông đợi bà vợ già đi đã quá lâu rồi mà chưa về. Định vào nhà nằm ngủ, bỗng hắn thấy dáng mụ Hai Sương trở về. Tên Sáu Giang thì cất tiếng cằn nhằn mụ vợ: "Bà đi đâu mà lâu quá vậy? Không biết bây giờ ở xóm đang có ma quỷ hiện về hay sao? Cái con quỷ Tư Trà nó cắn chết mấy người rồi, bà cũng chưa tản hay sao?" Mụ Hai Sương nhoẻn miệng cười, mụ tình tứ với dáng nũng nịu mà nói với chồng: "Thì em đi làm massage vật lý trị liệu để cho ốm bớt, để anh yêu anh khỏi chê bai, còn căng nhăn gì nữa." Vừa nói mụ Hai Sương vừa quay một vòng trước mặt tên Sáu Giang, như đã khoe thân thể vừa làm massage về đã thon nhỏ lại. Còn tên Sáu Giang thấy mụ vợ đêm nay bỗng trở nên đổn dáng, mắt thì nhìn tình tứ, thân hình thì nhún nhảy lẳng lơ, chẳng bù cho cái mặt yếu xìu trong những ngày vắng khách. Nhìn kỹ lại mụ vợ, tên Sáu Giang mới ngẩn ngơ, không ngờ nghệ thuật vật lý trị liệu chỉ trong một vài buổi thôi mà thân hình của mụ Hai Sương đã trở nên thon thả, không còn mập uống nao uống nần như trước kia. Mái tóc bây giờ của mụ đã uốn quăng như mấy cô đào chiếu bóng ở bên Tây bên Tàu. Tên Sáu Giang phải buộc miệng lên mà hỏi: "Bộ bà hết yếu xìu vì nhà không có khách hay sao mà bà đi làm đẹp đến như vậy?" Mụ Hai Sương vẫn nhẫn nhơ đứng trước chồng. Đoạn mụ tiếp tục liếc mắt đưa tình rồi nói: "Hồi cái con ba Phượng ở đây, em thấy anh nhìn nó thèm muốn nhỏ nước miếng. Bây giờ xóm Bình Khang đang ế ẩm, em muốn làm đẹp để mà chiều lòng anh, coi có bằng con ba Phượng hay không." Nói xong mụ đến bên Sáu Giang, ngã người vào lòng hắn rồi nũng nịu nói tiếp: "Em có còn đẹp như thời em đi hát cải lương không hả anh Giang?" Sáu Giang đâm ra mê mẩn bởi mùi thơm từ trên mái tóc quăng của mụ toát ra. Hắn vội ôm chặt lấy mụ vào lòng và âu yếm đáp: "Hồi nãy bà về." Mới nói đến đây, mụ Hai Sương đã đưa tay ra che lấy miệng hắn rồi nũng nịu nói: "Giờ em đẹp lại rồi, anh Giang gọi bằng em đi, đừng gọi bằng bà, nghe già quá. Nhưng ngày xưa hai đứa mình từng mùi mẫn bên nhau, cho em được nhớ lại dĩ vãng mình đôi chút." Lời tình tứ của mụ Hai Sương làm tên Sáu Giang muốn quên hết nỗi buồn phiền và cả nỗi bực dọc vì phải chờ mụ ta suốt mấy tiếng đồng hồ. Hắn hoan hỷ dìu vợ vào trong, đóng kín cửa: "Được rồi, miễn sao em có dáng thon thả như vậy là anh vui rồi." Tên Sáu Giang không ngờ hắn đang ôm phải một cái xác ma trong người. Phượng đã dùng phép độn hình và đã trở thành mụ Hai Sương để tiếp cận với cái tên lưu manh lừa đảo. Bấy giờ Phượng đứng chờ trên đường mụ Hai Sương trở về. Nàng biến hình ra một cô gái điếm sống trong xóm Bình Khang rồi xông ra nói với mụ: "Chị Hai ơi, em thấy anh Sáu đi với con nhỏ nào đó, nó vào tuốt ở trong xóm trong, chắc là để hú hí đó chị. Mụ Hai Sương có tính hay ganh tị và cả ghen, nghe nói tên chồng trẻ dắt một cô gái vào tận trong xóm để hú hí, tức thì mụ ta đã lồng lộn lên, mới hỏi cô gái: "Thế em nói cho chị biết, hồi nãy anh Sáu đi với con nào vào trong hẻm, để chị cho con nhỏ đó nó biết tay, nó dám rủ quến chồng của chị." Phượng khẽ mỉm cười nàng đáp: "Xóm này nhiều hẻm lắm, thôi để em dẫn đường cho chị hai mới chắc ăn. Con nhỏ này nó mới về đẹp lắm, làm anh Sáu muốn quên chị luôn." Nói xong con ma nữ trẻ trung liền nắm lấy tay mụ Hai Sương dẫn về hướng miếu oan hồn. Nhưng với đôi mắt mụ ta, đây là một căn nhà lớn bề thế. Vào đến trong nhà, con ma nữ Phượng liền đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào mụ Hai Sương không chớp. Đôi mắt nó chợt tỏa sáng ra một màu xanh quái dị, chói chang như đang nhiếp lấy hồn của mụ. Mụ Hai Sương đâu biết con ma nữ nó đang dùng thuật nhiếp hồn, cho nên khi bắt gặp ánh mắt thì mụ ta đã đờ đẫn, lú lẫn cả người, rồi nằm quỵ ngay xuống sàn nhà, không nói được một câu sau khi mắt vừa mở tròn xe với cái dáng vẻ đầy kinh ngạc. Phượng Vân nhiếp hồn xong, mụ Hai Sương, con ma nữ mới nhìn qua bộ dạng của mụ, nàng lại hóa thân thành một mụ Hai Sương và đi về nhà để tìm Sáu Giang. Trở lại ngôi nhà tên Sáu Giang, hắn tưởng là đang dìu vợ lên giường, bởi lúc này hắn đang hứng khởi khi thấy sắc vóc của mụ vợ sao trở nên gợi cảm lạ lùng. Rồi hắn như một con thú ngoan đang đói nhiều ngày nên thấy con mồi béo bở là vô vật ngay. Nhưng mục đích hồn ma Phượng đến tìm Sáu Giang là để trả thù, mối hận trong lòng nàng chưa thể phôi phai, và là ma, nàng đâu còn ham muốn gì cái chuyện dục tình. Phượng phải thắt cổ tự tử chết là do hắn và mụ Hai Sương đến bắt cóc nàng từ gánh hát, đưa về cái xóm Bình Khang, bắt nàng phải làm gái điếm. Nếu không nghe lời, nàng bị vợ chồng tên Sáu Giang đánh đập thật dã man tàn nhẫn. Bởi chúng không chỉ đánh nàng để o ép làm gái bán hoa, mà còn đánh nàng để trả cái mối thù việc ông bầu chính vòng đã tống khứ họ đi. Tên Sáu Giang thuộc loại người chơi hoa mà lại bé cành. Năm nàng vừa 17 tuổi đã hiến dâng cuộc đời con gái cho hắn mà không chút ân hận luyến tiếc. Sao mới hay tên kép hát chỉ muốn hưởng thụ thân xác và xem nàng như là thứ hàng giải trí. Khi đưa nàng về đến xóm Bình Khang, hắn không còn nhớ đến tình xưa nghĩa cũ, cứ nghe theo lời mụ vợ dùng roi da đánh đập nàng không chút xót thương. Còn ma nữ Phượng, nó đang độn hình ra mụ Hai Sương. Nàng trông thấy dáng điệu và cử chỉ tên Sáu Giang đang hùng hục trên thân thể của nàng. Còn ma nữ mới giả lả lên tiếng: "Anh Giang, nằm đây với em chắc là đang tưởng tượng tới cô ba Phượng phải không? Ngày trước em đâu thấy anh vồ vập với em như thế này." Tên Sáu Giang nói qua hơi thở: "Cũng một phần, trước đây em uống náo nần làm anh đâm ra anh chán, chứ còn bây giờ đó em mới đi massage có mấy buổi mà bây giờ thấy em trẻ trung ra, gợi cảm hấp dẫn không thua gì con ba Phượng." Tên Sáu Giang vừa nói xong, tức thì con ma nữ Phượng liền xô ngã hắn té ngay xuống đất. Đoạn nàng hiện nguyên hình thành cô ba Phượng trước đây, tay nàng chỉ vào hắn rồi gằn giọng nói: "Ta đó không phải là Diễm Sương, cái mụ vợ uống náo nần của nhà ngươi, mà là hồn ma cô ba Phượng về đây để báo oán mà trả thù." Tên Sáu Giang thật bất ngờ khi thấy hồn ma của Phượng đang đứng trước mặt mình. Mặc dù vợ chồng hắn đã đoán trước sẽ có ngày này xảy ra, mặc dù đã đề phòng đủ mọi thứ mà cũng không thoát được cái ngày bị báo oán. Đúng là cái câu ác giả ác báo, làm ác thì phải nhận lấy sự trừng phạt. Tên Sáu Giang đã thấy hồn ma Phượng hiện về đòi trị tội, hắn cố lên vang tiếng mà xin xỏ: "Em hãy thương xót cho anh, nhớ lại năm xưa anh từng lo lắng cho em tất cả, không để em bị bọn Nhạc Công hay Diễm Sương nó hà hiếp. Em nên lấy đó làm ơn, đừng trả oán anh nữa." Còn ma nữ Phượng giờ đây nó đâu còn nhân tính để nghĩ đến cái tình. Trước khi thắt cổ, nàng đã từng thề nguyền, khi làm ma sẽ về đòi mạng những kẻ đã gây mối hận trong lòng. Vì thế hồn ma nó thét mắng lại như là một bản cáo trạng trước khi nó tuyên án. Mi còn léo lựa bào chữa nữa à? Hay là ta phải hiến đời con gái mới được mi giúp đỡ như thế? Sau đó mi chỉ xem ta như là một món hàng giải trí, rồi còn bắt cóc ta đưa về đây đánh đập thật tàn nhẫn, bắt ta phải bán thân cho bọn mi đi kiếm tiền. Còn thân xác của ta dù có tàn tạ héo mòn, nào có được vợ chồng mi đếm xỉa đến. Tần Sáu Giang nghe hồn ma Phượng kể tội, mồ hôi trên người hắn tuôn ra như tắm. Hắn cố đổ tội lên đầu mụ Hai Sương. Anh đâu có muốn hại em đâu, anh vẫn yêu em. Nhưng vì Diễm Sương nó bắt anh phải làm như vậy để nó trả thù em, để giành cái tên chính vọng đã đuổi nó ra khỏi nhà hát. Hồn ma Phượng đau thương xót trước câu van xin của tên Sáu Giang. Nàng bắt đầu dùng một thứ âm thanh ma quái ở cõi âm ti để nói chuyện với hắn. Đâu phải ta về đây chỉ hỏi tội một mình mi, còn cái mụ Hai Sương và cái tên bầu dâm đảng chính vọng ta cũng sẽ tìm đến. Hôm nay bọn quỷ Hắc Bạch Vô Thường đặt đứng trước cửa để đón hồn mi đưa về quỷ môn quan, môn quan cho phán quan hỏi tội. Nói đến đây, con ma nữ bắt đầu mở to ánh mắt, hai làn ánh sáng đỏ rực từ đôi mắt nàng chiếu thẳng vào tên Sáu Giang như là hai cái bóng đèn pha trên sân khấu. Còn miệng nàng đã thổi ra một làn khí lạnh như là băng giá lên thân thể đang trần truồng của hắn. Với cái thuật nhiếp hồn qua đôi mắt, tâm thần của tên Sáu Giang không còn nhớ đến quá khứ lẫn hiện tại, chỉ thấy hình ảnh của tương lai ở trước mắt là những bọn đầu trâu mặt ngựa, nó đang hò hét chờ đợi để mà đón linh hồn hắn đưa về cõi âm ti, nơi có 18 cửa địa ngục đang rộng mở chờ hắn sau cái án phạt của vị phán quan. Khi thân thể tên Sáu Giang trở nên co rúm vì làn khí lạnh đang xâm chiếm toàn thân, mà trên người hắn không có đến một miếng vải che thân, hồn ma nữ bây giờ mới thoát ra một tràng cười dài quái đản. Rồi hồn ma của Phượng nói oan oan bên tai của tên Sáu Giang đang hấp hối để chờ chết: ta thương tình mi, không để con quỷ già mà ta đến đây xé xác là ta cũng đã có chút ân huệ với mi rồi. Nói xong, hồn ma của Phượng liền tan biến vào trong bóng đêm, để lại xác của tên Sáu Giang còn nằm co rúm chết lạnh lẽo dưới sàn nhà. Sớm Bình Khang lại thêm rúng động. Mọi người phát hiện mụ Hai Sương đang nằm bất tỉnh trước cửa miếu oan hồn. Rồi không thấy tên Sáu Giang đưa mụ Hai Sương đi nên mọi người mới đưa mụ đi về nhà. Ai cũng biết mụ Tú Bà đêm qua đã bị con quỷ già hay con ma trẻ dẫn dắt đến đây để hớp hồn, làm cho bất tỉnh. Nhưng lại tự hỏi tại sao mụ Hai Sương không bị con quỷ nhập tràng cắn chết như là những tên lính Tây hay mấy tên khách làng chơi vào xóm Bình Khang để kiếm gái. Khi đưa mụ Hai Sương vào trong nhà, mọi người mới biết là bọn ma quỷ đã đến trả thù. Xác của tên Sáu Giang còn nằm lóa lồ dưới đất, mọi người biết con ma trẻ Ba Phượng đã gây ra. Trước đây tên Sáu Giang đã đánh đập cô ba quá tồi tệ, cho nên bây giờ hắn phải nhận lấy một cái sự báo oán. Thấy xác tên Sáu Giang nằm chết cứng đơ dưới đất, ai cũng nói hắn chết vì bị hồn ma của cô ba Phượng đạp té làm nhập thổ mà chết. Còn mụ Hai Sương thì như chết đi sống lại, ngất xỉu nhiều lần khóc la ầm ĩ. Ai cũng nghĩ mụ ta đang khóc thương tiếc cho tên chồng sớm vắng số. Nhưng không phải vậy, mụ Hai Sương khóc là do sợ hai con ma già trẻ nó sẽ trả thù mụ. Con quỷ già đã từng hiện đến và nói với mụ ta rằng: Diễm Sương ơi, mày hại chết đời con gái của tao, vợ chồng mày phải trả giá cho cái mối hận này. Nhưng ta với mi không thù sâu oán nặng nên ta sẽ không giết mi đâu. Hãy đợi khi con Phượng nó luyện xong ma lực, lúc đó nó sẽ về tính sổ với vợ chồng mày. Lời nguyền rủa ấy bây giờ đã trở thành hiện thực. Hôm nay Trần Sáo Giang đã bị giết chết, thì ngày mai sẽ đến mụ. Làm sao mà mụ không than khóc? Từ hôm đó, mụ Hai Sương không dám ở lại nhà. Mụ đến những người nhà quen để ở nhờ, và nhờ sự đông người cho bớt đi nỗi sợ hãi, cũng như hai con ma già trẻ ấy sẽ không dám tìm đến. Một người quen thân bèn nói với mụ Hai Sương: chị Hai trốn tránh con quỷ già Tư Trà và con ma trẻ Phượng chỉ được đôi ba bữa nửa tháng, chỉ thêm mất sức, chi bằng chị tìm thầy về để trừ chúng. Mụ Hai Sương mừng ra mặt: vụ tìm thầy bắt ma trừ quỷ xưa nay mụ ta cũng quá rành. Cái thứ thuốc lú cho tên Sáo Giang uống, mụ còn biết ai đã luyện linh ứng ra sao mà đến đó để thỉnh. Tuy mừng nhưng rồi mụ lại tiêu nghỉu xịu mặt xuống: tôi biết có thầy giỏi nhưng tốn kém lắm, sức tôi đâu chịu cho xiết. Mấy tháng nay có làm ăn được gì đâu, mấy tên khách đã sợ ma và bỏ sớm đi hết rồi. Ở đây ai cũng ảnh hưởng lây vì vợ chồng của chị Hai. Khi xưa hai người đối xử với con Phượng quá nhẫn tâm, giờ đây hồn ma hai mẹ con nó về ám khỏe. Nhưng những chuyện cũng đã lỡ rồi, chị Hai cứ đi tìm thầy về, rồi mỗi người trong xóm sẽ đóng góp một ít tiền để cùng nhau giải trừ cái nạn ma quỷ lộng hành. Lời nói như mở cõi lòng, mụ Hai Sương thấy như tỉnh trí trở lại. Mụ ta hờ hởi sai người đến vùng ma Thiên Lãnh, thỉnh ngay ông thầy Năm Hoành đến nhà để lập đàn mà trừ ma. Không biết là tay nghề của ông thầy Năm Hoành này cao thấp ra làm sao, khi thầy vừa đặt chân đến xóm Bình Khang là đã mở miệng mắng xa xả mọi người: trời đất ơi, ma quỷ lộng hành mấy tháng nay, mấy người tiếc tiền hay sao mà không dám thỉnh thầy về để bắt ma trừ quỷ, cho nên chúng nó lộng hành như là chỗ không người, đúng là không còn vương pháp. Mai là có tôi đến kịp thời, nếu không sẽ còn bị chúng nó giết thêm nhiều người nữa. Mụ Hai Sương mới kể lại mọi sự việc xảy ra trong xóm, về nhân thân con quỷ già và con ma trẻ ra làm sao. Sau khi nghe kể xong, thầy Năm Hoành mới đưa tay bấm độn bắt trấn, rồi đâm chiêu ra chiều như đang tìm hiểu chuyện ma quỷ xuất hiện ở nơi đây. Một lát thầy Năm Hoành mới tiếp tục lớn tiếng nói với mọi người: hai cái con ma quỷ này nó rất là lợi hại. Cái con quỷ già chết nó đã thành tinh, nó truyền dạy cho con ma trẻ để biết phép độn hình, tức là biết thay hình đổi dạng bất cứ ai. Chúng sống bên mọi người mà không ai hay biết. Nếu không kịp mà trừ khử, tôi e rằng tai kiếp sẽ đổ ập xuống cái xóm Bình Khang này. Nghe thầy Năm Hoành cảnh báo, ai nấy cũng đều lo sợ đến bản thân. Hôm qua là khách làng chơi, rồi giờ đây là đến Sáo Giang bị giết. Có thể nay mai chúng sẽ tìm đến mụ Hai Sương, rồi đến những người ở trong xóm. Mụ Tú Bà phải lên tiếng: dạ xin thầy Năm giúp cho cái xóm Bình Khang vượt qua cái kiếp nạn này, công đức của thầy chúng tôi không dám quên. Thầy Năm Hoành tỏ ra chỉ lo cứu người, không màng đến chuyện tiền bạc. Thầy mới nói: chuyện trả ơn thì để sau hãy tính, còn bây giờ mấy người mau mua sắm lễ vật cho tôi để lập đàn tràng trừ hai con ác quỷ, tôi mới thấy yên tâm được. Chỉ sau một ngày, chuyện mua sắm lễ vật để lập đàn trừ ma bắt quỷ được mọi người trong xóm Bình Khang lo liệu thật đầy đủ, không thiếu một thứ gì mà thầy Năm Hoành đã đề nghị. Vào nửa đêm hôm sau, đàn tràng được lập xong trước cái miếu Quan Hồn. Thầy Năm Hoành liền khoác lên trên người một bộ áo đạo tràng giống như là áo hòa thượng hay mặc, đầu thì đội mũ Địa Tạng, đứng giữa đàn tràng. Trong trời đêm không một ánh sao, một tay thì cầm nhành liễu, còn một tay thì cầm ly nước mà vẫy vào bốn phương tám hướng để làm phép khai khuôn. Trước mặt thầy Năm, trên đàn tràng bày biện đủ mọi lễ vật cho việc đăng đàn, bao gồm một con heo mau tuyết mới chỉ được thọc tiết làm lông, còn bộ đầu lòng được treo lên cây tre cao, có tấm phướng đỏ chạy dài gần chấm đất. Hai bên có hai đĩa bàn lớn, một đĩa bày ra một con gà trống thiến được luộc chín, đĩa còn lại gồm ba thứ tam sơn. Ngoài ra, còn có nhiều loại hàng mã được sắp dài ở trong sân, gồm có hình nhân nam nữ, xe hơi, xe máy, thuyền ngựa, cùng với những sắp giấy tiền vàng bạc và các tờ bùa để trấn yêu trừ ma nằm rải rác trên mặt bàn. Nhưng ấn tượng hơn đó là hai cái hình nhân, một già một trẻ, mặc đủ xi mi, tay đeo vòng vàng được làm to như người thật, để ở một bên đàn. Còn góc bên kia có một con chó mực sống đang cột chặt. Ở trước sân miếu hoàng hồn còn nhiều cờ vướng, cờ đuôi nheo ngũ sắc được vẽ hình ngoằn ngoèo như bùa chú được treo khắp xung quanh. Bấy giờ mụ Hai Sương đầu chích khăn tang trắng đang quỳ trước hai hình nhân, tay bưng mâm muối gạo cùng tờ sớ đặt lên trên đầu. Thấy Năm Hoành vừa làm phép khai khuôn xong, bắt đầu múa mai như những ông đồng bà cốt. Rồi thầy làm phép vào khắp người mụ Hai Sương bằng ba cây nhang quơ qua quơ lại để ếm bùa. Miệng thầy lăm răm đọc thần chú, rồi hú hét như xưa như là xua đuổi lũ tà ma. Khi những tờ sớ, tờ bùa, giấy tiền vàng bạc trên bàn hương án được đốt hết, thầy Năm Hoành mới cầm lấy tờ sớ đang đặt trên đầu mụ Hai Sương, đem đốt cùng với hai hình nhân nữ để làm lễ thế mạng. Đốt vừa xong các hình nhân thì thầy Năm Hoàng liền cầm một con dao sắc nhọn, bất ngờ đâm mạnh vào cổ con chó mực, làm máu chó nó phục ra có vòi. Tội nghiệp cho con chó, nó chỉ sủa được có vài tiếng rồi đứt hơi, nằm bệt ngay xuống đất mà dậy chết. Sau những động tác phù phép nhằm giải trừ yêu khí, trấn áp ma quỷ vừa xong, thầy Năm Hoành bỏ lại các thứ ở trên tay, đoạn cầm lấy một thanh kiếm gỗ, tiếp tục những động tác múa mai quay cường trước đàn tràng. Miệng thầy không ngớt lăm răm đọc thần chú, lâu lâu cũng dùng một thanh kiếm gỗ mà xỏ lấy mấy tờ sớ cùng một ít giấy tiền, đưa vào trong lửa mà đốt, làm cháy sáng bừng bừng. Bầu trời lúc nửa đêm đã tối lại tối thêm, khi có những ngọn gió mạnh từ đâu đang ào ào thổi đến và làm tắt hết những ngọn đèn dầu ngọn nến đang được thắp quang ở khu đàn tràng, cảnh tượng càng trở nên mờ ảo trong huyền bí vô cùng. Bỗng nhiên từ miếu oan hồn có hai bóng người vụt bay bổng ra ngoài, miệng cười the thé, cả hai tiến đến chỗ thầy Năm Hoành đang đứng, rồi chỉ tay vào đàn tràng mà nói: "Cái tên thầy pháp kia, mi tưởng có thể thế thiên hành đạo, trừ khử được bọn ta hay sao?" Thầy Năm Hoành không biết có sợ hai con quỷ cái vừa xuất hiện hay không, nhưng thầy vẫn nói một cái giọng cứng với chúng: "Bọn ma quỷ hại người, bọn bay chưa biết tội hay sao mà còn dám xuất hiện trước mắt ta. Hãy mau quy phục rồi trở xuống âm ti chịu tội." Con quỷ già Tư Trà vẫn đứng trước đàn tràng, đầu tóc bù xù, hai mắt đỏ que như máu, bắt đầu nó nhe nanh khoe vuốt. Con quỷ già nhìn mụ Hai Sương rồi nhìn qua thầy Năm Hoành mới đáp: "Hai con ma quỷ này không sợ những tên thầy pháp như mi đâu, bọn ta cũng chẳng hại người vô tội." Thầy Năm Hoành liền tỏ ra người có bản lĩnh trừ tà, thầy liền đưa tay chỉ vào miếu oan hồn rồi nói: "Không giết người vô tội, tại sao lại có bao nhiêu người nằm chết ở đây dưới tay của bọn ngươi? Mi làm thầy pháp nhưng cũng chỉ là người trần mắt thịt, làm sao mà hiểu được những tên mà bọn ta giết nó mang phải tội lỗi như thế nào? Những thằng tay qua đây giết hại dân lành, những cái tên khách có tiền vào sống bình khang, nó chơi bời là do bịp bợm lừa đảo mà có. Bọn ta đã giết chúng chỉ gọi là ác giả ác báo." Từ nãy giờ con ma nữ Phượng cứ đứng cùng với quỷ mẹ Tư Trà, nàng bắt đầu cất tiếng nói lanh lảnh, ai nghe thấy cũng phải lạnh mình nổi gai ốc: "Bọn mi có biết vợ chồng mụ Hai Sương này máng nhiều tội lỗi lắm. Chúng hãm hại đời ta khi ta chỉ mới vừa 17 tuổi. Rồi gần 10 năm sau, chúng cũng không buông tha, đến bắt cóc ta, đưa về đây để làm gái điếm cho chúng nó sống nhẫn nhơ trên thân xác, làm ta quẫn trí, ta phải tìm cái chết để được yên thân. Trở thành ma thần vòng, giờ về đây ta hỏi tội bọn chúng." Còn quỷ già bèn phụ họa thêm: "Hôm nay trước mắt mọi người trong xóm Bình Khang, má con ta về đây để hỏi tội vợ chồng con Diễm Sương này xong, là chúng tôi đi, cũng như muốn cảnh báo đến mọi người nên lấy tâm lấy đức mà sống. Còn cái tên thầy pháp kia cũng chỉ thuộc hạng bị bợm lừa đảo, hắn chẳng có bùa phép nào để trị được bọn ta đâu. Còn quỷ già Tư Trạc nói xong liền nhìn chằm chằm vào mũ Hai Sương để nhiếp hồn, khiến mụ không còn lòng dạ nào để quỳ trước bàn hương án hay nhờ ông thầy Năm Hoành ra tay trợ giúp. Bởi khi hai con quỷ cái nó xuất hiện trong buổi lễ trấn yêu mới thấy chúng đáng sợ, còn thầy Năm Hoành thì đúng như lời của con quỷ cái Tư Trà vừa nói, cũng thuộc loại hạng người bị bợm, chỉ biết khua môi múa mép để kiếm tiền. Vì thế mụ Hai sư mới âm thầm bò đi định trốn thoát hồn ma hai mẹ con Tư Trà, nhưng không còn kịp, con quỷ già đã bay bổng đến bên cạnh, nó vươn dài đôi tay đầy móng vuốt chụp lấy cổ mụ. Trước mặt mọi người, con quỷ cái thành tinh cho thấy nó không hề nào núng trước tên thầy pháp đang đứng chết đứng nãy giờ. Thầy Năm Hoành không dám cục cự hay hó hé bất cứ một lời nói hay cử chỉ nào cả. Mọi người vì thế quá kinh hãi phải bỏ chạy tán loạn trước hiện trường đầy ma quỷ hiện ra. Còn quỷ già vừa cắn đứt cổ mụ Hai Sương, nó nhìn sang hồn ma con gái rồi nói: "Ta đã trả thù xong, chúng nó đã hại con chết. Giờ hai má con chúng ta cũng nên bỏ cái xóm Bình Khang mà đi tìm cái tên chính vọng để hội tội tiếp theo." Nói xong, hai con quỷ cái, một già một trẻ, cùng nhau cười lên khanh khách như đã thỏa mãn trước cái chết của mụ Hai Sương và cái tên Sáu Giang, chồng của mụ ta. Phải chăng hai con quỷ dữ đang thay trời hành đạo, hay theo luật trả vay, ác giả ác báo, bọn chúng phải nhận quả báo theo quy luật quả báo nhãn tiền. Sớm Bình Khang từ đó không còn biến động, mọi người không còn nghe tiếng cô Ba Phượng nửa đêm ngồi xõa tóc hát điệu Nam Ai, hay xuống sáu câu vọng cổ nghe thật ai oán đau thương. Còn ở gánh hát Long Vũ thì lại khác. Ông bầu chính vọng nay đã tuổi 65, nhưng tính tình dâm đảng háo sắc vẫn chưa dứt bỏ, vẫn nắm trong tay các cô đào hát trẻ đẹp. Lúc Phượng bị tên kép Uyên Giang bắt cóc đưa đi, ông bầu chính vọng tưởng chừng nàng đi theo tiếng gọi ái tình, theo cái tên tình nhân cũ để vui hưởng lạc thú. Chính vọng hiểu tâm lý của Phượng, nàng còn rất trẻ tuổi, mới 20, nào chịu sống với một ông già trên tuổi 60. Mặc dù ông yêu thương chiều chuộng Phượng hết mức, rửa chân cho nàng chỉ trong một sớm một chiều, đã trở thành một bà bầu gánh ăn nằm ở bên ông. Cho rằng Phượng đã phản bội ông bầu chính vọng, không còn để tâm tìm kiếm nàng nữa. Và để trả đũa, ngày hôm sau ông ta đã lấy cô đào phụ lên thay chỗ cho Phượng, bởi quan niệm và mục đích của ông làm bầu gánh thì không sợ ế vợ. Vì thế ông bầu chính vọng vẫn sống vô tư với một khái niệm như thế ở trong đầu, nên không hay tin cô đào Diễm Sương và tên kép Uyên Giang vừa bị hồn ma hai mẹ con Tư Trà giết hại ở xóm Bình Khang. Đêm nay cũng như mỗi đêm, ông bầu chính vọng còn đang say sưa nằm ngủ bên cô vợ trẻ sau một tối sáng đèn trên sân khấu. Chợt cô vợ trẻ kêu rú lên, lai ông chồng già thức giấc để hớt hơ hớt hải mà nói: "Dậy, dậy đi anh Chính, em thấy hình như chị Phượng chỉ trở về lại gánh hát." Ông đang say sưa ngủ, nhưng khi nghe cô vợ trẻ báo tin thấy Phượng trở về, làm ông bầu dối mắt mà nhìn. Rồi ông ta ngạc nhiên hỏi: "Phượng đâu? Anh nghe hình như con Phượng nó thắt cổ tự tử, nó chết ở xóm Bình Khang lâu rồi mà." Cô vợ trẻ liền nũng nịu trả lời: "Em nói thiệt mà, em thấy chị Phượng đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào trong phòng, chị ấy còn lấy tay ngoắt em đi ra ngoài." Ông bầu chính vọng không nghĩ hồn ma Phượng lại hiện về, bởi sống hơn 60 năm ông ta chưa từng thấy ma hay bị ma nhát bao giờ. Mặc dù có nghe nhiều người nói đến cảnh bị ma trêu quỷ ghẹo, chính vọng chỉ có nghĩ là cô vợ trẻ vì suy nghĩ quá nhiều về Phượng cho nên khi ngủ rồi sanh ra ảo ảnh. Chính vọng mới vỗ về cô vợ: "Chắc đêm qua em hát mệt mỏi nên khi ngủ em sinh ra ảo ảnh mà thôi. Còn qua đó thì chưa từng gặp ma bao giờ. Còn vợ trẻ có nghe tin Phượng đã thắt cổ tự tử chết đã mấy năm nay, nghe chồng giải thích nên cô đành nằm ngủ lại. Tuy vậy mà mỗi khi vừa chợp mắt thì cô lại thấy hình ảnh của Phượng hiện ra trước mắt. Có lẽ do ảo giác sinh ra. Nhưng gần đến sáng thì cô vợ trẻ của ông bầu chính vọng cảm thấy như có ai đang lay lay cái chân. Và khi mở mắt ra, quả nhiên đã thấy cô gái đang đứng bên giường, tóc xõa ngang vai, đôi lông mày lá liễu, sống mũi dọc dừa, nhưng toàn thân thì chỉ bận một bộ đồ áo tang màu trắng toát. Cô vợ chính vọng đang định há hốc miệng kêu lên vì sợ hãi thì bóng ma Phượng đã hiện ra đứng bên giường cô ta, định thét kêu nhưng không làm sao mà thét ra lời. Thấy hồn ma Phượng đang trợn mắt nhìn mình, miệng nàng đang nói ra lời hăm dọa: "Bích Liễu ơi, sao mày dám lấy chồng tao? Mày tưởng tao chết không dám về đây để đánh ghen hay sao?" Bích Liễu là tên cô vợ mới của chính vọng, đang líu lưỡi cố lắp bắp thốt ra câu nói nhằm phân trần trước âm hồn của Phượng. Chị Phượng thông cảm cho em, vì anh Chính ép phải làm vợ ảnh thì ảnh mới chịu cho em đứng hát. Anh Chính còn nói chị đã tự tử chết rồi mà." Bóng ma nữ Phượng bấy giờ mới mở miệng ra cười nhạt, rồi nàng nói: "Ta thông cảm cho mi, cái thằng già chính vọng này thật đáng chết. Hắn cứ bỏ người này rồi lấy người nọ, thay vợ như thay áo. Hôm nay ta về cảnh báo cho mi biết, hãy rời xa cái tên già dâm đảng ấy, bởi hắn không còn sống thêm bao lâu nữa đâu." Dọa xong Bích Liễu, hồn ma Phượng lại biến mất. Lúc đó cô ta mới thật sự giật mình thất giác sau một cơn ác mộng kinh hoàng. Ông bầu chính vọng không tin vào lời kể của cô vợ trẻ, vẫn sống dửng dưng như mọi ngày. Hắn lại thấy Bích Liễu càng ngày càng đẹp ra, người trở nên đẩy đà gợi cảm không kém Phượng ngày trước, làm hắn cứ say đắm ngày đêm ôm ấp lấy vợ trong tay. Sau ngày Bích Liễu thấy hồn ma Phượng hiện về báo mộng, giờ đến ông bầu chính vọng luôn thấy dáng bà Tư Trà cứ ẩn hiện sau cái cánh gà ngoài sân khấu, nơi xa xưa bà Tư Trà thường đứng nhắc tuồng cho bọn đào kép. Chính vọng chỉ nghĩ do ảo giác tâm linh nên mới sinh ra ảo ảnh. Bởi vậy từ lúc ông ta nghe Bích Liễu kể chuyện hồn ma Phượng hiện về nên bị ám ảnh mãi hình ảnh hai mẹ con cô đào hát năm xưa, một người vì ghen mà vấp chân để ngã chết, còn một người bị vợ chồng Diễm Sương hành hạ dã man rồi phải thắt cổ quyên sinh trốn tránh nỗi khổ đau. Mới đây chính vọng lại nghe nói vợ chồng Diễm Sương vừa bị quỷ ám tại xóm Bình Khang, rồi lại cả hai phải nhận lấy cái chết đau thương. Người trong xóm Bình Khang kể lại hai con quỷ ấy chính là Tư Trà và Phượng. Vào một buổi sáng khi Bích Liễu còn đang tập tuồng ngoài rạp, ông bầu chính vọng ngồi một mình trong căn phòng nhà trọ lo tính toán sổ sách, bỗng nhiên cảm thấy ở sau lưng ông hình như có người đang nhìn, mà cách cửa phòng thì vẫn còn đang khóa chặt. Ông bầu chính vọng liền quay đầu nhìn lại thì ông thấy ngay hình dáng bà Tư Trà đang đứng lơ lửng như một hồn ma bóng quế, chân thì không chạm đến mặt đất, còn thân xác thì mặc cái áo màu đỏ chói chang. Cái áo này ông bầu còn nhớ khi liệm xác bà mẹ vợ, ông đã mua về để cho Phượng mặc cho mẹ trước khi tẩn liệm vào quan tài. Bóng ma bà Tư Trà đang hiện ra trước mắt khiến ông bầu chính vọng đâm sợ hãi, khuôn mặt ông ta trở nên tái xanh, rồi ông luống cuống, ông lên tiếng hỏi: Tư Trà chết rồi mà sao lại về đây?" Con quỷ Tư Trà mới cất tiếng cười nghe lanh lảnh, vừa quái đản vừa lạnh lùng đến thấu cả xương, rồi nó mới lên tiếng: "Ta giờ là quỷ, nào phải là ma." Ông bầu chính vọng lại càng sợ hãi thêm, giờ đây sắp chết ông ta mới thấy ma quỷ hiện hình ngay giữa ban ngày, làm cái lưỡi như sắp liếu lại, chính vọng mới buộc miệng hỏi thêm: Tư Trà ơi, tìm qua để làm gì?" Còn quỷ già vẫn giữ âm vang với cái giọng cười ma quái rồi trả lời: "Hai má con tao đã trả xong cái mối hận thù của con Diễm Sương với cái thằng Nguyên Giang. Bây giờ về đây tìm mi tiếp tục báo oán những gì mình gây cho hai má con của tao. Chính Vọng mới chợt nhớ đến lời Bích Liễu kể, cô vợ ông đã từng thấy bóng cô Phượng hiện về trong giấc mộng, cũng như ông đã từng thấy hình dáng bà Tư Trà là đứng sau cánh gà. Lúc đó ông không tin là thật. Còn bây giờ, hồn ma con quỷ Tư Trà nó đang bay lơ lửng trong phòng, cho biết bà ta và Phượng đang đi tìm ông để báo oán, trả thù, làm cho Chính Vọng sợ đến khiếp người, hồn vía phát tán tận nơi đâu. Ông ta chỉ biết thốt ra những lời ấp úng, nói như một cái máy. Nào, nào qua có gây thù oán gì với má con Tư Trà mà về đây đòi báo oán mà trả thù. Con quỷ Tư Trà đưa đôi mắt đỏ hao háo nhìn chằm chằm vào Chính Vọng rồi hét: nếu không có oán thù hai má con, tao về tìm mày để làm gì? Bộ mày không còn nhớ hay sao? Qua nhớ là đã đối xử với Tư Trà rất tử tế, ngay lúc Tư Trà còn mang bụng chữa con Phượng. Qua cũng đã nhớ đã từng đào tạo con Phượng trở thành cô đào chánh trong gánh hát Long Vũ này. Con quỷ Tư Trà vẫn thét mắng vào mặt ông ta: những điều mi nói hoàn toàn là sự thật, nhưng mi cũng quên rằng để đối lại hai má con tao phải trả giá cho mi những gì. Chẳng phải là thần xác hai má con tao đã thành món hàng giải trí cho mày thỏa mãn dục tình? Mồ hôi trên trán của Chính Vọng tự nhiên tuôn ra tầm tã như ông ta đang ngồi bên lò lửa. Còn đôi hàm răng thì đánh bò cạp, cứ nghe như nhịp phách đập liên hồi, hai chân run rẩy từng hồi. Tuy miệng Chính Vọng vẫn cố phân trần như là con ác quỷ. Cùng với con ác quỷ, đó là vì Tư Trà và Phượng tự động đến hiến dân cho Hoa, chứ Hoa có đòi hỏi gì đâu. Còn quỷ già lại thét lên: mày nói láo, không ai tự động đến hiến dân thể xác. Nếu như mày không hăm dọa sẽ đuổi hai má con tao đi ra khỏi cái lánh hát Long Vũ này. Mày còn nhớ không, lúc tao đang mang bầu con Phượng, mày cũng nhẫn tâm hành hạ thân xác của tao. Mà chưa hết đâu. Lúc con quỷ Tư Trà nói đến đây, tự nhiên nó im bặt. Nó trông thấy khuôn mặt ông bầu Chính Vọng đã tím tái hẳn đi và đờ đẫn như là bị bất tỉnh. Biết ông bầu Chính Vọng đang hồn phiêu phách lạc vì sợ, nên con quỷ già mới khẽ mỉm cười rồi tự nói một mình để nó nghe: mày sợ rồi à? Chưa có xong đâu ông Chính ơi. Đêm nay không những máu con tao mà cả con Sương thằng Giang, nó sẽ tìm đến mày để hỏi tội mày đó. Khi tỉnh người lại, ông bầu Chính Vọng không thấy bóng ma Tư Trà trong phòng nữa. Bây giờ ông ta mới tỉnh trí trở lại những nỗi sợ hãi vẫn còn đè nặng ở trong người. Chính Vọng vội vã mở cửa phòng đi ra ngoài, bởi ông ta lo sợ con quỷ Tư già sẽ xuất hiện trở lại. Lúc đó có thể ông đứng tim mà chết không kịp trói. Thấy Bích Liễu đang tập tuồng, ông bèn kêu cô vợ ở trẻ lại rồi nói: Hoa, Hoa sợ quá Bích Liễu ơi. Hoa vừa mới gặp con hồn ma Tư Trà, nó hiện về trong phòng trọ. Bích Liễu tình tứ nhìn ông, đoạn cô ta nói: đó, bây giờ anh Chính đã tin chưa? Em đã nói có hồn ma chị Phượng hiện về mà anh Chính không chịu tin. Bây giờ hồn ma bà Tư Trà, hai người cũng sẽ về hỏi tội anh đó. Từ đêm nay em không đến ngủ chung với anh Chính nữa đâu. Chính Vọng nghe cô vợ trẻ nũng nịu nói không muốn về ngủ chung mình nữa, ông ta cảm thấy thất vọng, nhưng cố nói với Bích Liễu: mình là vợ chồng, không lẽ em bỏ qua chơ vơ ngủ một mình giữa lúc ma quỷ nó lộng hành. Bích Liễu mới nói: hồn ma chị Phượng đã cảnh báo là em phải rời xa anh, nếu không em sẽ bị họa lây, nên em không dám ngủ chung với anh Chính đâu. Chính Vọng tỏ ra bực tức, thấy cô vợ Bích Liễu cứ nhất quyết không chịu về ngủ chung, mà theo ông, bọn ma quỷ chỉ xuất hiện khi ông đơn thân độc mã một mình. Vì thế, ông ta mới tỏ ra năn nỉ, vừa như để hăm dọa cô đạo trẻ: Bích Liễu mà bỏ qua trong lúc này, chắc qua bị quỷ ám cho chết quá. Vậy nếu Bích Liễu sợ, thì qua đi tìm con Hai Xuân để thay. Lúc đó Bích Liễu đừng có trách qua sao lại vô tình bội bạc và nhẫn tâm. Hình như lời hăm dọa của ông bầu đã có hiệu lực, thái độ của Bích Điểu liền thay đổi liền. Ai, em chỉ nói giỡn chơi với anh Chính thôi, chưa gì mà anh Chính đã giận em rồi. Mình là vợ chồng, nỡ nào em để anh Chính ngủ một mình chứ. Câu nói tình thứ không kém phần lẳng lơ của Bích Liễu làm cho ông bầu Chính Vọng thấy tự tin trở lại. Ông ta bèn bẹo vào mông của cô vợ trẻ rồi nói: có như vậy thì Hoa mới cưng Bích Liễu, cho em đóng vai đào chánh chứ. Ông bầu Chính Vọng đâu biết hồ ma phượng đang mượn xác của Bích Liễu. Một phần nàng nhớ đến gánh hát những đêm diễn sáng đèn, một phần Phượng cũng cùng mẹ muốn mượn tay Bích Liễu để trả thù cái tên già Chính Vọng. Do có hồ ma phượng mượn xác nên cô vợ trẻ của Chính Vọng mới đẹp thêm ra, hấp dẫn gợi cảm, làm ông bầu thêm say mê điêu đứng. Tối nay đầu tuần gánh Long Vũ nghỉ hát, Chính Vọng trước nay không sợ ma, nhưng từ khi đã thấy hồ ma bà Tư Trà hiện về đòi mạng, khiến lúc nào ông cũng ở chỗ đông người, còn về đêm lúc nào ông cũng ôm ấp lấy Bích Liễu mà đến phòng đèn vẫn mở sáng trưng. Đang say sưa bên Bích Liễu, bỗng nhiên đèn phòng như có ai tắt đi, căn phòng trở nên tối tăm. Rồi ông ta càng ngạc nhiên khi thấy cô vợ trẻ đã đổi sắc diện, hai mắt cô ta trở nên sáng rực rỡ, tỏa ra một màu xanh đầy chất ma quái, còn khuôn mặt thì từ từ biến đổi từ Bích Liễu sang hình ảnh của Phượng. Chính Vọng há hốc miệng trong dáng vẻ đang ngạc nhiên tột độ, không thể tin rằng ông đang nằm bên một con ma nữ. Ông ta bèn dụi mắt nhìn cho kỹ mới biết và cất tiếng hỏi: là Bích Liễu hay là Phượng đây? Hồn con ma nữ Phượng đang nhập trong xác Bích Liễu mới lên tiếng trả lời: thân xác là của Bích Liễu, nhưng âm hồn là của Phượng. Chính Vọng nghe tin ma quỷ hay ám vào người bị hồn mê nhập mượn xác, vậy là ông ta đang gặp phải ma. Mà con ma nữ này nó còn biết phép độn hình, đã thay khuôn mặt Bích Liễu bằng chính khuôn mặt của nó. Ông ta bắt đầu líu lưỡi, chỉ hỏi được một câu: Phượng ơi, muốn về nhát ma qua hay sao? Con ma nữ bèn cười khanh khách, nó nói: không phải chỉ có một mình ta. Hồ ma Phượng vừa nói vừa chỉ ra ngoài, làm cho ông bầu Chính Vọng thấy còn thêm ba cái bóng ma đang đứng nhìn ông ta. Còn quỷ cái già Tư Trà đang dẫn dắt hồ ma cô đào hát Diễm Sương cùng với tên kết kép Uyên Giang hiện ra. Hồ ma Tư Trà bây giờ cũng cười lên khanh khách, nói tiếp tiếng cười của ma nữ Phượng. Rồi âm hồn cô ta mới nói với tên Chính Vọng: đúng là tên già dâm tặc, lúc nào cũng sống để hưởng lạc. Mì đã dùng quyền thế để hiếp đáp hãm hiếp biết bao nhiêu cô gái vô tội. Hôm nay bọn ta quyết đây về để mà đòi mạng ngươi. Chính Vọng muốn van lại các hồn ma hãy tha chết, nhưng ông ta không thể làm được việc đó. Nỗi khiếp sợ khi thấy âm hồn bốn con ma già trẻ cùng hiện ra để đòi báo quán trả thù, ông ta đã muốn chết giấc. Trong lúc đó, con quỷ cái Tư Trà còn lên tiếng: cái tội của mi dùng quyền thế ức hiếp mọi người, ở đây ai cũng bị mi lợi dụng thân xác như một món hàng giải trí. Khi mà mi đã chán chê là bỏ rơi mọi người không thương tiếc. Mắt con quỷ cái Tư Trà từ từ lâm lên nhìn tên Chính Vọng, rồi nó tiếp tục lên tiếng để tuyên án: từ ta là Tư Trà, khi còn mang bụng chữa mì cũng đâu chịu tha. Rồi đến Diễm Sương, đến Phượng con gái của ta. Bây giờ người nằm kia là Bích Liễu, đó chỉ là mặt nổi, còn mặt chim thì hãy còn bao cô gái khác. Không ai tự động mà đến dâng hiến thân xác, nếu mày không hăm dọa là sẽ đuổi người ta ra khỏi gánh Long Vũ này. Hồn ma kép Uyên Giang cũng nói: ông bầu Chính Vọng ơi, hôm nay các hồn ma nữ đã về đây tính sổ với ông đó. Là ngày bọn đậu trâu mặt ngựa sẽ đến đây đưa linh hồn ông đi xuống Diêm Phủ để ông đền cái tội lỗi mà ông đã gây ra. Như tôi bây giờ hàng ngày dưới địa ngục bị ma vương nó từng xẻo, nó lóc từng miếng thịt đau đến thấu xương, để đền cái tội dâm đảng đây nè. Hồ Ma Phường vẫn còn trong xác Bích Liễu, còn ma nữ mới nói: "Mình nhìn lại mà coi, con ma Diễm Sương kia khi mà xuống dưới âm ty phải đền tội ra sao? Vì nó có tính ganh tị, dùng miệng lưỡi ức hiếp mọi người, nên bây giờ nó không còn lưỡi để mà nó nói. Nó thành một con ma câm, mà vương đã cắt mất lưỡi của nó rồi." Chính Vọng càng nghe càng thấy chết điếng cả người. Giọng nói của các hồn ma nó cứ như dứt khoát muốn đòi ông phải trả cái món nợ cửa quyền, nên ông ta chỉ biết cất tiếng van xin: "Tôi xin các hồn ma hãy thương tình, tôi xin ăn năn sám hối. Từ nay tôi sẽ tu tâm tích đức, tôi không dám lấy quyền bầu gánh để hiếp đáp nhằm thỏa mãn sắc dục như xưa nữa đâu." Còn ma nữ Phượng đã trân mắt nhìn ông bầu rồi nói: "Quá muộn rồi Chính Vọng ơi, số mi sống thọ đến hôm nay là do phúc đức ông bà đã để lại, nếu không mi cũng chết trẻ như cái tên kép uyên gian này." Nói xong qua thân xác Bích Liễu, hồn ma nữ Phượng liền hất văng thân thể ông bầu Chính Vọng rơi ngay xuống sàn nhà, như nàng từng hất tung cái tên uyên gian. Khi đó ma nữ giết chết tên kép hát bằng khí hàn, còn bây giờ qua thân xác của Bích Liễu, nàng mượn tay mà giết người. Thực hiện xong mục đích cuối cùng, âm hồn của Phượng vội vàng thoát ra khỏi xác Bích Liễu. Tất cả bốn hồn ma nhìn vào xác Chính Vọng đã nhập thổ, người ông ta từ hồng hào đã xanh tím toàn thân, rồi linh hồn ông ta đã thoát ra khỏi cái xác chết, bị bọn ngu đầu mã diện gông cùm khóa chặt tay chân, đoạn chúng lôi kéo cái linh hồn ông ta đi xuống chốn cửu tuyền, không cho ai nhìn lại một ai. Bốn hồn ma xem như đã trả xong một mối oán thù, nên từ từ bay bổng rồi tan dần vào với những giọng cười đầy thỏa mãn. Đèn trong phòng cũng từ đó được cháy sáng trở lại. Cũng ngay lúc đó, Bích Liễu mới chợt choàng người tỉnh dậy. Khi hồn phách đã hợp lại với nhau trong thân xác, Bích Liễu vừa mở mắt đã nhìn thấy xác ông bầu Chính Vọng đang nằm cứng người dưới sàn nhà, thân thể đã xanh tím lại. Trong trí giác của Bích Liễu như hiện ra hình ảnh lúc bấy giờ, cô ta như nhớ lại là đã đạp ông chồng già té ngay xuống dưới đất. Bởi trong trí giác, Bích Liễu còn thấy ông ta còn ngồi trên mình, thể xác đã cứng đờ, hai con mắt ông trở nên thất thần, làm cô quá sợ hãi mới gây ra nông nổi như thế này. Bích Liễu không còn biết cô ta ra là sao, liền tung người ra khỏi phòng mà kêu la cầu cứu: "Bớ bà con, mau chạy ra cứu ông bầu Chính Vọng, ông ta bị trúng gió bất tỉnh rồi." Mọi người trong gánh Long Phủ đã chạy đến, thấy trên khuôn mặt Bích Liễu hớt hải, thân thể chưa mặc gì, còn ông bầu Chính Vọng thì nằm chết cứng dưới sàn nhà. Ai cũng rõ là ông ta đã bị phạm phong, tức bị trúng gió chết trên mình ngựa, người đời thường gọi nôm na là bị thượng mã phong. Nếu Bích Liễu hiểu biết đừng xô ngã ông ta đang bị phạm phong xuống đất, chắc ông bầu Chính Vọng không sẽ còn được cứu sống kịp thời. Mọi người ai thấy tiếc thương cho cái chết bất đắc kỳ tử của ông bầu gánh hát Long Vũ, ai cũng biết tính đã dâm háo sắc, ai cũng biết cái tính đa dâm háo sắc của ông rồi, sẽ có ngày ông sẽ bị như thế này. Vì không ai biết những hồn ma vừa trở về báo oán trả thù, chỉ có cô Đào Bích Liễu từng được con ma nữ Phượng hiện về báo mộng, nhưng bây giờ cô ta không nói được gì ngoài những lời hú hét như một người bị loạn trí. "Anh Chính ơi, sao anh lại bỏ em đi? Em là vợ của anh Chính, hay Diễm Sương, Phượng mới chính là vợ của anh?"